Liêu Trai Lộ Trường Sinh Chí chương 691 tới chương 702. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Không ngờ lại gặp mặt trong tình huống này. Ngươi đây là cần gì chứ? Quách Vân đứng ở đó, sắc mặt âm trầm nói, ta nói thật với ngươi, đây tất cả đều là quỷ kế của Dương Hằng. Nếu không phải y phái người ở bên cạnh ta đầu độc, ta sao sẽ tạo phản? Vương Học thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, đến trình độ này ngươi còn thoái thác trách nhiệm, xem ra ngươi thật không cứu được. Nói xong câu đó, Vương Học cũng bỏ đi chấp niệm trong lòng. Sau đó y vung tay lên, vô số binh lính phía sau liền bắt đầu chen chúc về phía trước. Thân binh của Quách Vân lúc này cũng bắt đầu tụ tập về phía trước, sau đó xếp thành trận liệt, muốn ngăn cản địch quân đang chen chúc mà tới. Thế nhưng Quách Vân biết bây giờ tiếp tục chống cự, chẳng qua là tăng thêm thương vong. Vì vậy, y nhẹ nhàng phất tay, lệnh cho các thân binh này lui sang một bên. Ngay sau đó, vô số binh lính liền chen vào giữa Quách Vân và thân binh của y, chia cắt họ ra. Sau đó, những binh lính tiến lên liền bắt đầu tước khí giới của thân binh Quách Vân. Những người này dù còn chút ý định giãy giụa, nhưng nhìn khách khí bao vây vô số binh lính cũng liền ai nấy ném xuống binh khí. Đến cuối cùng, ngay cả bản thân Quách Vân cũng bị trói chặt. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Vương Học, y đi tới ngoài đại trướng của Dương Hằng dưới chân núi. Đến nơi này, Vương Học cũng không dám xông loạn. Y ra lệnh thân binh dưới tay canh giữ Quách Vân, sau đó quay lại miệng đại trướng của Dương Hằng, mời vị thái giám bên ngoài vào trong bẩm báo. Chẳng bao lâu, bên trong liền truyền tới tin tức, lệnh cho Vương Học vào trong đáp lời. Đến lúc này, Vương Học mới dám chỉnh đốn khôi giáp, sau đó cẩn thận đi theo vị thái giám này tiến vào bảo trướng. Mà lúc này trong đại trướng, Dương Hằng đang ung dung tự tại, cầm một quyển sách giải trí mà đọc. Vương Học sau khi đi vào, vội vàng quỳ sụp xuống đất, sơn hô vạn tuế. Dương Hằng đặt quyển sách trên tay xuống, sau đó cười để vị thái giám bên cạnh đỡ Vương Học dậy. Sau mới lên tiếng, nghe nói ngươi đã bắt được Quách Vân cái nghịch tặc đó. Khải bẩm bệ hạ, Quách Vân tự biết không cách nào chống cự, đã bó tay chịu trói. Dương Hằng gật gật đầu, sau đó lần nữa nhắm hai mắt lại suy tư một chút. Cuối cùng y thở dài nói, ta không muốn gặp nghịch tặc này. Truyền lệnh của ta, kéo ra ngoài chém đi. Sau khi nói xong, Dương Hằng cứ tiếp tục cầm quyển sách kia lên, nhàm chán mà đọc. Vương Học đứng ở đó mấy lần muốn há mồm, nhưng nhìn thấy Dương Hằng cũng không nhìn về phía y một chút nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra khỏi đại trướng. Đợi đến khi Vương Học rời đi, ánh mắt Dương Hằng lần nữa rời khỏi quyển sách, nhìn về phía miệng đại trướng. Lúc này, trên mặt Dương Hằng đã không còn nụ cười, mà trở nên âm trầm vô cùng. Y ném quyển sách trên tay, rời khỏi soái án, đi mấy phòng trong đại trướng. Cuối cùng vẫn là buông lỏng xuống, bất quá y lại cầm lấy bút trên soái án, viết xuống Vương Học hai chữ trên vạt áo của mình. Đang lúc này, một thái giám nâng một khay, tiến vào đại trướng. Vạn tuế ra, đây là thủ cấp phản tặc, mời ngài xem qua. Dương Hằng tiến lên phía trước, vị thái giám bên cạnh vội vàng vén tấm vải đỏ trên khay lên. Dương Hằng liếc mắt nhìn một cái. Quả nhiên chính là đầu lâu của Quách Vân. Dương Hằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, y vội vàng viết một phong thư tín ở trước soái trướng, sau đó ra lệnh cho vị thái giám bên cạnh, đem phong thư này đưa cho Chu Viêm ở Hàng Châu. Vị thái giám kia nhận thư tín, vội vàng khom người lui ra ngoài. Phong thư này trông có vẻ nhẹ nhõm, kỳ thực liên quan đến hơn 10 đầu mạng người. Dương Hằng đây là để Chu Viêm trấn giữ ở Hàng Châu, nhổ cỏ tận gốc, đem gia quyến của Quách Vân cùng nhau xử tử. Lấy gian đe. Sau đó, đại quân bắt đầu nghỉ dưỡng sức một ngày, rồi mấy trăm ngàn nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến về Nam Kinh. Đến ngoài thành Nam Kinh, Tiết Phong đã dẫn chúng văn võ quỳ đón bên đường lớn. Đối với vị tâm phúc từng phạm sai lầm này, Dương Hằng dường như bất mãn vô cùng, chỉ liếc nhìn y một cái rồi đi qua bên cạnh Tiết Phong. Mà Tiết Phong cũng không có bất kỳ bất mãn nào, mà vội vàng đứng dậy, sau đó cẩn thận đi theo sau lưng Dương Hằng, cùng nhau tiến vào thành Nam Kinh. Khi trở lĩnh Ngô Vương cung trong thành Nam Kinh, Dương Hằng phát hiện tòa đại điện bị y hủy hoại khi độ kiếp, vậy mà lại lần nữa được xây dựng đứng lên. Thấy được tất cả những điều này, Dương Hằng mới coi như có chút hài lòng, sau đó y khẽ gật đầu, liền dẫn chúng văn võ tiến vào đại điện. Tòa đại điện này bề ngoài trông hùng vĩ, nhưng bên trong trang hoàng lại vô cùng đơn giản. Xem ra thời gian có hạn, còn chưa tiến hành trang trí cuối cùng. Bất quá có thể trong thời gian ngắn ngủi này mà xây dựng lại được tòa đại điện này. Cũng không dễ dàng. Vì vậy, Dương Hằng không để lại dấu vết mà gật gật đầu với Tiết Phong đang đứng phía sau, coi như là thưởng cho y. Tiết Phong dĩ nhiên là cũng nhìn thấy ánh mắt của Dương Hằng, cuối cùng cũng hoàn toàn trút bỏ gánh nặng trong lòng. Sau đó, Dương Hằng tiến lên mấy bước liền đi tới bảo tọa, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Chúng văn võ bên dưới vội vàng đứng hầu hai bên. Dương Hằng ho khan một tiếng, sau đó mới lên tiếng, chúng ta lần này Nam Trinh, vốn muốn chia binh ba đường sau đó quét ngang Giang Nam. Kết quả lại xuất hiện Quách Vân cái nghịch tặc này, khiến cho thất bại trong gang tấc. Kỳ thực, tình hình không hề nghiêm trọng như Dương Hằng nói. Bây giờ Tích Xuyên đã bị Dương Hằng bình định, ngay cả ở Đông Lộ, Quách Vân cũng đã tiến triển thuận lợi bắt được Hàng Châu. Chỉ còn lại Phúc Kiến vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát. Bất quá, thế lực Cát Cứ ở Phúc Kiến bây giờ đã kinh hồn bạt vía, đang phái người lặng lẽ liên lạc với Chu Viêm, muốn hiến địa đầu hàng, để bảo toàn tài sản phú quý. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại Trung Lộ quân không hoàn thành công việc. Vương Học đứng bên dưới lúc này cũng tách mọi người ra, quỳ sụp xuống đất, hướng lên trên ôm quyền. Khải bẩm bệ hạ, nếu phản loạn đã trừ, vậy vi thần xin lại lần nữa dẫn quân xuôi nam, nhất định quét ngang phương nam. Dương Hằng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, nâng đỡ Vương Học đang quỳ dưới. Sau đó y nói với người bên dưới, lần này Vương Học công lao to lớn, hãy cứ ở thành Nam Kinh nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ một chút phong cảnh phương Nam. Vẫn là hãy nhường việc lập công này cho những người đã phạm sai lầm đi, cũng tốt để họ có cơ hội lấy công chuộc tội. Những lời này của Dương Hằng vừa nói xong, các văn võ đại thần bên dưới đều không khỏi tự chủ nhìn về phía Tiết Phong đang đứng ở đó. Mà Tiết Phong bây giờ đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, căn bản cũng không dám ngẩng lên. Mà Vương Học cũng quay đầu nhìn Tiết Phong một cái, sau đó lắc đầu, lại lần nữa đứng lên trở về hàng ngũ. Đại gia sở dĩ có vẻ mặt như thế, đó là bởi vì họ đi theo Dương Hằng từ trước đến nay, bất luận gian hiểm đến đâu, cũng chưa từng có người phạm sai lầm lớn đến vậy. Lần này nếu không phải Dương Hằng quả quyết, mấy đạo đại quân cùng nhau hồi viên, không cẩn thận thật sự để Quách Vân đánh hạ một mảnh địa bàn, đến khi đó thì phiền toái lớn. Bây giờ Dương Hằng muốn cho Tiết Phong lấy công chuộc tội, cũng là xem trọng tình cảm chiến hữu nhiều năm. Nếu đã vậy, vậy mình liền chẳng cần thiết phải tiếp tục tranh quyền với bạn cũ. Bởi lẽ, nếu không Tiết Phong sau này e rằng sẽ không còn mặt mũi nào để đứng ngang hàng với bọn họ nữa. Tiết Phong nghe được Dương Hằng gọi, vội vàng ra khỏi hàng, quỳ sụp xuống đất. Có mặt tướng, lần này ngươi dẫn 20 vạn nhân mã xuôi nam, sẽ không tái xuất điều gì không may chứ? Tiết Phong xấu hổ cúi đầu, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt Dương Hằng. Mạt tướng nhất định cẩn thận, nếu tái phạm, xin dâng đầu tới gặp. Dương Hằng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó y từ trên án thư cầm lấy hổ phù, giao cho vị thái giám bên cạnh. Vị thái giám kia hai tay phủng lấy hổ phù, vòng qua án rồng, xuống thềm ngự, mới đến trước mặt Tiết Phong. Tiết Phong vội vàng nâng hai tay đón lấy hổ phù, sau đó cẩn thận lại lần nữa quỳ lạy. Xử lý xong chuyện này, sắc mặt Dương Hằng trầm tĩnh lại. Y từ trước án rồng đứng lên, nói với chúng văn võ bên dưới, hôm nay đại thắng toàn diện, lại lần nữa hồi chiều, liền mở tiệc đãi văn võ tại đại điện. Các vị bên dưới thấy chuyện không vui đã qua, cũng ai nấy đầy mặt mang theo nụ cười tâng bốc Dương Hằng. Trong lúc nhất thời, họ nói Dương Hằng thành vị đại đế tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà Dương Hằng bề ngoài vô cùng hưởng thụ những lời nịnh bợ này, kỳ thực trong lòng y vẫn là một mảnh lạnh băng. Đối với một người tu đạo đã vượt qua hai lần thiên kiếp, sắp sửa phi thăng mà nói, tâm tình của y đã trở nên không có chút rung động nào. Đêm hôm đó, Dương Hằng ở trên đại điện bày ra thịnh yến, bắt đầu thết đãi văn võ. Mọi người cũng vui vẻ chè chén, một đêm này, ai nấy đều trải qua vô cùng khoái trá. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Dương Hằng còn chưa thức dậy, Tiết Phong cũng đã bắt đầu đến cáo từ với Dương Hằng. Lần này Tiết Phong phạm sai lầm, khó khăn lắm mới có cơ hội lại lần nữa lấy công chuộc tội. Vì vậy, y trở nên vô cùng tích cực, cũng không để ý Dương Hằng đang ngủ, liền đi tới ngoài Ngô Vương Cung, cáo từ Dương Hằng. Mà Dương Hằng cũng không tiện đả kích sự tích cực của y, chỉ có thể bất đắc dĩ trong lúc thái giám cung nữ phục sức mặc song long bào, tiếp kiến Tiết Phong ở thiên điện. Sau đó Dương Hằng khuyến khích y mấy câu, liền đuổi Tiết Phong đi. Tiết Phong rời khỏi Vương Cung, lập tức liền đi tới ngoại ô, từ tay Vương Học nhận lấy binh quyền, sau đó dẫn nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến về phía nam. Trên đường này, nhờ Vương Học đã đánh hạ cơ sở trước đó, Tiết Phong tiến triển vô cùng thuận lợi. Vì vậy, chỉ mất hơn nửa tháng, họ liền đánh tới biên giới An Nam. Dựa theo chỉ thị của Dương Hằng, đại quân dừng bước ở đây. Bất quá, cho dù là như vậy, cũng đã dọa cho An Nam ở phía bên kia biên giới phát sợ. An Nam Vương sai phái sứ giả tới doanh trại của Tiết Phong, dâng lên cống phẩm, cùng với lương thực, thịt để ủy lạo quân đội. Tiết Phong vì có lệnh của Dương Hằng, nên cũng cười đón nhận những thứ này, sau đó an ủi sứ giả mấy câu. Vị sứ giả kia lúc này mới yên lòng rời đi. Bất quá, An Nam Vương vẫn không hoàn toàn yên lòng. Y sau đó lập tức phái ra một sứ đoàn khổng lồ, mang theo các loại báu vật của An Nam, hướng bắc tiến vào quốc đô Đại Tống Triều, thỉnh cầu Dương Hằng trở thành phiên thuộc. Bất quá đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Tiết Phong tuy đã bình định phương Nam, nhưng cũng không có nghĩa là chiến tranh đã kết thúc. Bởi vì ở trong các dãy núi phương Nam, vẫn còn rất nhiều di tộc đang hoạt động. Những người này không phục quản giáo, thỉnh thoảng rơi núi xuống, tập kích quan phủ cướp bóc lương thực, khiến Tiết Phong có chút nhức đầu. Tuy nhiên, với đám di tộc này, các triều đại trước vốn chủ trương chiêu an, nên Tiết Phong chẳng dám tự tiện xuất binh tiêu diệt. Y chỉ có thể viết một tấu chương, bẩm báo tình hình nơi đây lên bệ hạ Dương Hằng. Tại Nam Kinh, Dương Hằng phải mất một thời gian khá dài mới nhận được tấu chương ấy. Người khi ấy không muốn để lại hậu họa cho đời sau, nên ngay trong ngày nhận được tấu chương, người liền hạ chiếu chỉ, truyền lệnh cho Tiết Phong khởi binh tiến đánh. Diệt trừ đám di tộc ngang ngược, buộc chúng phải hiểu rõ uy nghiêm triều đình, từ nay về sau một lòng trung thành phụng sự. Nhận được thánh chỉ, Tiết Phong chẳng dám chậm trễ, lập tức triệu tập hơn 100.000 dân binh tại địa phương. Đa phần trong số này là gia đình của các địa chủ bản xứ, cũng có không ít thợ săn khỏe mạnh cường tráng. Sau đó, lấy số dân binh này làm quân tiên phong dẫn đường, mấy chục vạn đại quân bắt đầu rầm rập tiến sâu vào vùng núi phía nam. Đám di tộc trong núi tuy kiêu dũng thiện chiến, song lực lượng sản xuất của bọn chúng lại cực kỳ thấp kém. Hầu như chẳng ai có giáp trụ, binh khí trong tay cũng sộc sạch đủ loại, có được một món đồ sắt đã là may mắn lắm, e rằng còn là của cải tổ tiên để lại. Trước khi đối đầu với quân chính quy, chúng dựa vào sự dũng mãnh và khả năng thích nghi với cuộc sống núi rừng, băng đèo vượt núi như đi trên đất bằng, nên khó ai bì kịp. Thế nên, chỉ cần không có đại quân chính quy quy mô lớn đến tiễu trừ, đám nha dịch nhỏ nhoi của quan viên địa phương chẳng thể làm gì được chúng. Thế nhưng lần này lại khác, chúng không chỉ phải đối mặt với hơn 100.000 dân quân bản xứ, mà còn cả mấy 100.000 quân chính quy trang bị tinh nhuệ. Thế nên, chỉ vừa mới giao chiến được vài hiệp, chúng đã bỏ lại một bãi thi thể, cuối cùng đành phải rút vào rừng sâu, bắt đầu đánh du kích với quân của Tiết Phong. Trước những di tộc xuất quỷ nhập thần này, ban đầu Tiết Phong quả thực bó tay không biết làm sao. Song, khi số lần tập kích ngày càng nhiều, Tiết Phong cũng bắt đầu cảm thấy bực bội. Y hạ lệnh truy quét gắt gao đám di tộc trong núi, bất cứ nơi nào phản kháng đều bị diệt môn. Khi những người già yếu, bệnh tật trong số sơn dân bị dồn đuổi xuống chân núi, đám tráng đinh di tộc trên núi cũng dần mất đi nguồn tiếp tế hậu cần. Dù chúng có thể tìm kiếm thức ăn trong rừng quanh năm, song đây chẳng phải kế sách lâu dài. Hơn nữa, những vật liệu thiết yếu như muối, chúng vẫn phải trao đổi với người Hán ở chân núi. Không có muối, dù có ăn no uống đủ, theo thời gian trôi qua, thể chất của chúng cũng sẽ suy yếu nhanh chóng. Thế nên, theo thời gian trôi đi, sức chiến đấu của chúng cũng dần suy yếu. Trong bất kỳ dân tộc nào cũng sẽ có những kẻ phản bội. Với đám di tộc này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế là, dưới sự dụ dỗ của Tiết Phong, quả nhiên có một số người dẫn đường được chiêu mộ. Dưới sự dẫn dắt của bọn chúng, đại quân của Tiết Phong chia thành hơn chục cánh, bắt đầu càn quét trong núi. Lần này, nhờ có những kẻ dẫn đường, đám tráng đinh di tộc trong núi không còn dễ dàng bỏ chạy như trước. Chúng nhanh chóng bị Tiết Phong truy đuổi giáo giết, theo dấu vết mà tìm ra tung tích, liên tục bị đánh cho mấy trận đại bại. Cứ thế, chúng đành phải một lần nữa rời vào sâu hơn nữa trong rừng núi. Thế nhưng, càng tiến sâu vào núi, thức ăn càng khó tìm, muỗi mỏng, dã thú lại tràn lan khắp nơi, khiến thương vong của chúng càng thêm nghiêm trọng. Đến cuối cùng, đám thủ lĩnh di tộc cũng hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đợi chúng sẽ là sự diệt vong. Thế nên, chúng đành phải phái sứ giả đến đại doanh của Tiết Phong, cầu hòa đàm phán. Tiết Phong vốn nghĩ chúng muốn đầu hàng, vui vẻ tiếp kiến sứ giả. Nào ngờ, sứ giả vừa mở lời đã khiến Tiết Phong tức giận đến gần chết. Thì ra, những điều kiện mà đám di tộc trên núi đưa ra thật sự quá đỗi hoang đường. Chúng vậy mà muốn Tiết Phong rút quân, giao đám di tộc trong rừng núi cho chúng quản lý, từ nay về sau mỗi năm nộp 1.000.000 gánh lương thực để an dân di tộc. Đổi lại, chúng chỉ tuyên bố thần phục triều đình, Tiết Phong nghe xong chẳng còn hứng thú đàm phán, lập tức đuổi thẳng cổ đám người này ra khỏi đại doanh. Sau đó, Tiết Phong liền khởi binh tiến đánh, muốn cho chúng một bài học, để chúng từ bỏ những ảo tưởng viển vông đó. Thế nhưng lần này, Tiết Phong lại không được thuận lợi như ban đầu. Thì ra, trong mấy lần xung đột trước đây, đám phù thủy của Di tộc vẫn chưa tham dự. Lần này Tiết Phong toàn lực tiêu diệt, đám phù thủy cho rằng đã đến ranh giới sinh tử, nên mới ra tay trợ giúp. Thế nên, Tiết Phong lần này không chỉ đối mặt với binh lính Di tộc, mà còn đủ loại cổ trùng khó lòng phòng bị. Ngoài ra, còn có rất nhiều tiểu quỷ lảng vảng quanh quân trại, trực chờ cắn người. Điều này khiến đại quân của Tiết Phong hoang mang tột độ, lòng quân cũng bắt đầu dao động. Thế nên, Tiết Phong đành tạm thời rút quân khỏi rừng núi, sau đó viết thư lần nữa cho Dương Hằng, thỉnh cầu người phái tu chân nhân sĩ đến tương trợ. Dương Hằng vốn nghĩ Tiết Phong sẽ dễ dàng bình định đám Di tộc, nào ngờ đối phương quả thực có chút bản lĩnh, lại chặn đứng được mấy trăm ngàn quân tiên phong. Nhưng những chuyện nhỏ như tăng viện này, người tự nhiên chẳng đích thân ra tay, thế nên người giao phó mọi việc cho Thanh Liên Tiên Cô. Mà Thanh Liên Tiên Cô tự nhiên cũng chẳng coi đám phù thủy Di tộc ra gì. Thế là, nàng truyền tin cho các môn các phái, sau đó các phái cử một số tiểu bối đến Miêu Cương để rèn luyện, đối đầu với đám phù thủy Di tộc. Đám đệ tử các phái này đến quân trại, dưới sự sắp xếp của Tiết Phong, chia thành mấy chục cánh, dẫn theo binh lính một lần nữa tiến vào rừng núi. Trước những đệ tử tinh anh của các phái này, đám phù thủy Di tộc quả thực có chút không đáng kể. Phép thuật của chúng đều là bằng môn tả đạo, khi gặp phải huyền môn chính tông tự nhiên bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Chẳng mấy chốc, chỗ dựa cuối cùng của Di tộc cũng bị trấn áp. Đến lúc này, đám thủ lĩnh Di tộc biết chúng đã hết bài, chẳng còn cách nào đối kháng với triều đình. Vì sự tồn vong của dân tộc, chúng chỉ có thể toàn diện thỏa hiệp. Thế nên, lần này khi chúng phái sứ giả đến đại doanh của Tiết Phong, thái độ vô cùng đoan chính, khẩu khí mềm mỏng, chỉ yêu cầu được bảo toàn dân tộc, mọi chuyện khác đều có thể từ bỏ. Lần này, cùng với sứ đoàn còn có vô số vàng bạc châu báu, cùng những kỳ chân hiếm có. Ngoài ra, chúng còn mang theo một vị nữ tử. Vị nữ tử này vẫn mang khăn che mặt, song chỉ nhìn dáng người yểu điệu của nàng, Tiết Phong đã biết đây là một mỹ nữ hiếm có. Nàng là thánh nữ của một tộc, được nuôi dưỡng nơi thâm sơn cùng cốc, ít khi lộ diện trước mặt người khác. Lần này vì dân tộc, vị thánh nữ ấy đã mang tâm ý hy sinh, tự mình đến doanh trại Tiết Phong, dâng mình cho y. Nàng mong muốn dùng sắc đẹp để hầu hạ bên Tiết Phong, sau đó để dân tộc mình tránh khỏi những đả kích nặng nề hơn. Thậm chí, nàng còn nghĩ nếu có thể, sẽ dựa vào uy vọng của Tiết Phong trong triều đình Đại Tống để giành lấy những lợi ích lâu dài cho dân tộc mình. Với những nữ tử như vậy, trước đây Tiết Phong dĩ nhiên có thể giữ vững tâm tình. Thế nhưng nay quyền cao chức trọng, vị đại tướng quân này đã có phần chìm đắm trong tửu sắc. Sở dĩ Tiết Phong tính tình thay đổi, cũng là do Dương Hằng phía sau âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Thế nên, ngay trong đêm đó, Tiết Phong liền lâm hạnh vị thánh nữ này. Sau đó, mọi việc đều thuận lợi, đám thế lực Di tộc kia cuối cùng cũng hạ vũ khí, một lần nữa rời khỏi thâm sơn. Còn Tiết Phong cũng hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu dẫn đại quân trở về Nam Kinh. Dọc đường, y cuối cùng cũng nở mày nở mặt. Khi tiến quân xuống Nam, Tiết Phong vẫn còn nặng trĩu tâm tư, dọc đường chẳng cho ai sắc mặt hòa nhã. Giờ đây trở về, y dĩ nhiên ý khí phong phát, đi qua những danh lam thắng cảnh nào, còn phải dẫn theo vị thánh nữ Di tộc bên mình đi tham quan một lượt. Cứ thế, khi Tiết Phong một lần nữa trở về thành Nam Kinh, xuất hiện trước mặt Dương Hằng, y vậy mà đã mập lên một vòng. Trên đại điện, Dương Hằng nhìn Tiết Phong đang quỳ gối bên dưới mà hài lòng gật đầu. Đây chẳng phải vì người tán thưởng chiến công Nam Trinh của Tiết Phong, mà là hài lòng với việc y du sơn ngoạn thủy trên đường trở về. Điều này nói lên điều gì? Điều này cho thấy Tiết Phong đã không còn cái nhuệ khí khi mới theo người Nam Trinh bắc chiến, mà hoàn toàn chìm đắm trong hưởng thụ. Đây là một hiện tượng vô cùng tốt đối với Dương Hằng, một người đã nắm giữ thiên hạ và có chút kiêng kỵ các đại tướng nắm giữ binh quyền bên dưới. Nếu như tất cả tướng quân dưới trướng y đều giống như Tiết Phong, vậy người sẽ chẳng còn gì phải bận tâm. Nghĩ đến đây, Dương Hằng không khỏi nhớ đến Vương Học đang ở thành Nam Kinh. Vương Học này, giờ đây lại bắt đầu có phần ngang ngược, chẳng kiêng nể ai. Song, điều này cũng không lạ gì. Trong số ba đường thống soái được Dương Hằng phái đi, nay chỉ còn lại một mình hắn. Quách Vân vì mưu phản đã bị xử tử, còn Lưu Việt thì kém may mắn hơn, bệnh chết dọc đường. Thế nên, Vương Học tự cho mình là đại tướng đứng đầu dưới quyền Dương Hằng. Dù hắn đối mặt Dương Hằng vẫn cung kính, chẳng dám có chút qua quýt, song với những đại tướng khác của người, hắn lại có chút chướng mắt, thường xuyên mắng nhiếc ngay trước mặt. Trong số đó, không ít người là tâm phúc của Dương Hằng, thế nên vài lần diện kiến người, họ không khỏi oán trách. Theo những lời góp nhặt không ngừng, Dương Hằng dần dần cũng vô cùng không ưa Vương Học. Thế nên, lần này thấy Tiết Phong cung kính và biết thời thế, người tự nhiên nhớ đến sự ngang ngược của Vương Học. Tuy nhiên, Vương Học dù sao cũng có công nam chinh, hơn nữa khi tiễu trừ Quách Vân, hắn cũng đã bỏ ra không ít công sức. Vì vậy, Dương Hằng bây giờ không thể nào trừng phạt hắn trong tình huống không có lý do hợp lý. Nhưng Dương Hằng lập tức có chủ ý, ngươi nếu đã chướng mắt các đại tướng khác, vậy trẫm sẽ lấy đó làm cái cớ, cho ngươi biết mùi. Thế nên, ngay trong buổi tối hôm đó, Dương Hằng thiết yến trên đại điện, khao thưởng Tiết Phong và các tướng sĩ có công. Trên đại điện, Dương Hằng hết lời tán thưởng Tiết Phong, thậm chí còn ví y như vị đại tướng đứng đầu dưới trướng người. Còn Vương Học đang ngồi bên dưới, nhìn vẻ đắc ý của Tiết Phong mà trong lòng có chút bất mãn. Hắn thầm nghĩ, ngươi lần này nam chinh thuận lợi như vậy, chẳng phải là nhờ lần trước ta nam chinh đã đặt nền tảng cho ngươi ư, giờ ngươi lấy tư cách gì mà lại kiêu ngạo trước mặt ta đến thế. Dương Hằng ngự trên bảo tọa, mọi tình huống bên dưới đều thu vào tầm mắt người. Đây chính là điều người muốn thấy. Người cũng sợ rằng các đại tướng dưới trướng sẽ ôm bè kết cánh, sau này gây uy hiếp cho hậu thế của mình. Như bây giờ thì vừa vặn. Sau đó, đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức ở Nam Kinh vài ngày. Sắp xếp xong xuôi công việc phương Nam, Dương Hằng liền dẫn đoàn người trở về kinh thành. Lần này một đường thuận lợi, trải qua vài ngày bôn ba, đại quân cuối cùng cũng trở lại kinh thành. Khi đại quân của Dương Hằng sắp tiến vào kinh thành, Kim Ve Văn dẫn theo Hoàng Nhi Dương Nhân Mục, cùng văn võ bá quan tự mình đến trường đình 10 dặm đón giá. Trên lưng ngựa, Dương Hằng từ xa đã thấy Kim Ve Văn và Hoàng Nhi đứng bên đường, mỉm cười vẫy tay về phía người. Thế nên, Dương Hằng vội vàng thúc ngựa chiến tách khỏi đội ngũ, đến bên Kim Ve Văn, rồi tung người xuống ngựa. Kim Ve Văn lúc này đã cùng Hoàng Nhi quỳ sụp xuống đất. Dương Hằng tiến lên một bước, vội vàng đỡ Kim Ve Văn dậy. Rồi nhìn Hoàng Nhi còn có chút vụng về, trên mặt đều là nụ cười sủng ái. Thế là, người tiến lên một bước, ôm lấy Hoàng Nhi vào lòng, rồi hôn lên má nó một cái. Dương Nhân Mục hình như bị râu của Dương Hằng cọ vào, mặt nhỏ không ngừng ngửa ra sau, tránh né khuôn mặt người. Dương Hằng cũng chẳng màng Dương Nhân Mục tránh né thế nào, vẫn cứ áp sát, tiếp tục hôn lên má nó mấy cái. Mãi đến khi Dương Nhân Mục sắp bật khóc, Dương Hằng lúc này mới chịu buông tha. Kim Ve Văn đứng bên cạnh nhìn hai cha con tương tác, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Dương Hằng ôm Hoàng Nhi, đang định chào hỏi bá quan vào thành, bỗng như nhớ ra điều gì, nhìn quanh một lượt rồi hỏi Kim Ve Văn. Nhị nha sao lại không đến? Nghe thấy cái tên này, Kim Ve Văn khẽ nhíu mày, trên mặt như có một tầng mây đen thoáng qua, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục nụ cười rạng rỡ. Không có gì, nhị nha muội tử mới sinh xong thân thể còn yếu, nên thiếp cho nàng ấy nghỉ ngơi trong cung. Dương Hằng nghe nói nhị nha sinh nở, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Sinh là nam hay nữ? Sao lại không có ai bẩm báo cho trẫm? Trong lòng Kim Ve Văn có chút bất mãn, song nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà đáp. Mẫu tử bình an, sinh là một tiểu hoàng tử. Còn việc chưa bẩm báo bệ hạ là vì sợ nhiễu loạn tâm tình bệ hạ, chậm trễ quân cơ. Dương Hằng nghe xong, lặng lẽ gật đầu, như chẳng hề quan tâm gì, sau đó một lần nữa lên ngựa mã, trong vòng vây của mọi người mà tiến về kinh thành. Cứ thế, cả đoàn người đến Hoàng Cung, rồi tiến vào Kim Loan Bảo Điện. Dương Hằng vẫn như trước, nhường long ỷ cho Hoàng Nhi của mình, còn người thì đặt một chiếc ghế khác bên cạnh. Kim Ve Văn lần này lại không có chỗ ngồi, thế nên nàng chỉ có thể đứng sau lưng Dương Hằng. Nếu là trước kia, theo tính cách của Dương Hằng, người nhất định sẽ đặt một chỗ ngồi bên cạnh cho Kim Ve Văn. Thế nhưng hôm nay không hiểu vì sao, người dường như đã quên mất điều này. Bên dưới, quần thần văn võ theo thứ tự văn đông võ tây, một lần nữa đứng thẳng. Sau đó, tất cả cùng bước ra hàng, quỳ sụp hướng lên trên, hành lễ ba quỳ chín lạy, rồi ba lần hô vạn tuế. Bình thân, các vị văn võ bên dưới lúc này mới dám đứng dậy, một lần nữa đứng hai bên. Dương Hằng ngồi trên ghế phụ, hài lòng cười một tiếng rồi nói. Lần nam chinh này vô cùng thuận lợi, cuối cùng cũng bình định được loạn lạc phương Nam. Nay thiên hạ thái bình, các khanh công lao không nhỏ. Các vị văn võ bên dưới như đã tập luyện từ trước, đồng loạt quỳ lại hướng về Dương Hằng. Chúng thần chẳng dám giành công, tất cả đều nhờ bệ hạ vận trù tính toán, vượt muôn vàn hiểm trở, mới khiến đại sự thành công. Dương Hằng trên mặt cũng nở nụ cười, người gật đầu rồi nói. Dù nói vậy, song các khanh vẫn có công lao. Nói đến đây, Dương Hằng liếc mắt ra hiệu cho thái giám thân cận của mình. Vị thái giám kia vội vàng bưng ra một đạo thánh chỉ, rồi bắt đầu tuyên đọc trước mặt bá quan. Nội dung khá đơn giản, chỉ là tự thuật công lao Nam Chinh lần này của người, đồng thời thuận tiện điểm tên các đại tướng có công. Sau đó là phần phong thưởng cho các đại tướng. Nhiều đại tướng theo lẽ thường có thể được thăng một cấp, phong tước. Song Dương Hằng lần này lại vô cùng keo kiệt, chỉ ban thêm 300 hộ phong hộ trên cơ sở hầu tước hiện có của họ. Các vị đại tướng bên dưới chẳng có bất kỳ bất mãn nào với phong thưởng của Dương Hằng. Bởi vì lần Nam Chinh này chính là Dương Hằng đích thân dẫn quân, hơn nữa nhiều lần đều là người ra tay ngăn cơn sóng dữ. Nếu không có người, những đại tướng như họ khó mà lập được công lao, thậm chí có thể mất mạng. Sau đó, Dương Hằng lấy cớ thân thể mệt mỏi mà bãi triều. Kỳ thực, các đại tướng bên dưới đã sớm chờ đợi câu nói này của Dương Hằng. Kể từ lần trước rời kinh thành Nam Chinh, đã lâu không gặp vợ con. Lần này khó khăn lắm mới về kinh, dĩ nhiên trong lòng chỉ muốn về nhà. Tan triều, Dương Hằng dưới sự bầu bạn của Kim Ve Văn mà tiến về hậu cung. Song dọc đường, hai người chẳng nói lời nào. Mãi đến Càn Thanh Cung, Dương Hằng lúc này mới truyền chỉ cho thái giám thân cận. Truyền nhị nha đến Càn Thanh Cung diện kiến, vị thái giám kia vốn luôn theo sát Dương Hằng, chưa rõ tình hình trong cung, thế nên vâng lời mà quay lưng đi truyền chỉ. Thế nhưng lúc này, Kim Ve Văn vội vàng tiến lên một bước ngăn lại thái giám, rồi cúi đầu nói. Bệ hạ, nhị nha khoảng thời gian này đã phạm cung quy, nên thiếp đã giam nàng ấy vào lãnh cung. Dương Hằng nghe xong, sắc mặt trở nên âm trầm, hỏi. Nàng ta đã phạm lỗi gì? Kim Ve Văn mặt không biểu tình đáp, không biết lễ phép, nhiều lần xúc phạm bản cung. Dương Hằng khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn Kim Ve Văn một cái. Thì ra, trước kia nàng ta khi nói chuyện với Dương Hằng, xưa nay chẳng dùng những từ ngữ quan phương như bản cung, đều là xưng hô vợ chồng thân mật. Lần này nàng nói như vậy, là muốn khẳng định địa vị của mình trong cung trước mặt Dương Hằng. Dương Hằng lạnh lùng trừng Kim Ve Văn một cái, rồi không thèm nhìn nàng nữa, quay sang nói với thái giám bên mình. Truyền ý chỉ của trẫm, triệu nhị nha đến Càn Thanh Cung. Vị thái giám kia lần này không còn để ý Kim Ve Văn nữa, mà vội vàng cộp cộp cộp rời khỏi bào điện. Đợi đến khi thái giám rời đi, Dương Hằng mới quay sang nói với Kim Ve Văn đang đứng bên cạnh. Nàng là mẫu hậu của một nước, mẫu nghi thiên hạ, phải có tấm lòng rộng rãi. Nói xong câu đó, ánh mắt Dương Hằng bắt đầu mơ màng, rồi như lẩm bẩm một mình. Nhị nha là một hài tử gặp nhiều khổ sở, năm đó nếu không gặp trẫm, e rằng đã chẳng còn tính mạng. Nàng những năm gần đây luôn theo sát bên trẫm, chăm sóc việc ăn ở hàng ngày, chưa từng hài lòng. Giờ đây chúng ta cuối cùng cũng phú quý, không thể làm những chuyện khiến người khác phải lạnh lòng. Trên mặt Kim Ve Văn cũng có chút tức giận, muốn phản bác Dương Hằng vài câu, nhưng Oanh Nhi đứng bên cạnh vội vàng kéo tay áo nàng. Kim Ve Văn như kịp phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi như nuốt một bụng lời, nàng bị ép kìm nén xuống mà nói với Dương Hằng. Bệ hạ, lần này là thiếp cân nhắc không chu toàn, kính xin bệ hạ khoan thứ. Dương Hằng lúc này mới nở nụ cười, tự mình đỡ Kim Ve Văn dậy, rồi nói. Biết sai sửa sai là điều đại thiện, từ nay về sau hai nàng phải tương thân tương ái, chớ gây thêm sự cố. Đang lúc hai người nói chuyện, bên ngoài vang lên một tràng bước chân. Ngay sau đó, Dương Hằng liền thấy một cô gái ăn mặc giản dị, ôm một đứa bé vội vã bước vào đại điện. Cô gái này không phải ai khác, chính là Nhị Nha. Nhị Nha tiến vào đại điện, đầu tiên là hung hăng liếc Kim Ve Văn một cái, sau đó trên mặt liền nổi lên nét buồn, mi mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Sau đó, nàng vội vã đi đến bên cạnh Dương Hằng, một cái liền tựa vào người người, nước mắt trong mắt càng tuôn trào nhiều hơn. Dương Hằng biết nàng lần này đã vất vả, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng Nhị Nha, coi như an ủi nàng. Đúng lúc đó, đứa bé trong lòng Nhị Nha dường như bị hai người họ đẩy ra, phát ra tiếng khóc lớn vang dội. Nhị Nha lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lùi lại một bước, rồi sốt ruột nhìn đứa bé sơ sinh trong lòng mình. Còn Dương Hằng cũng cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng kia, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Nhị Nha thấy hài tử không sao, lúc này mới yên lòng, sau đó ngẩng đầu lên, e thẹn nhìn Dương Hằng một cái. Hài tử từ lúc sinh ra còn chưa được gặp mặt phụ thân là người đâu, người không muốn bế nó một chút sao? Nói rồi, Nhị Nha liền đưa đứa bé trong lòng về phía Dương Hằng. Dương Hằng vội vàng nhận lấy đứa bé, song tư thế bế khiến đứa bé có chút không thoải mái. Thế nên đứa bé vốn mới yên tĩnh lại liền khóc òa lên. Lần này Dương Hằng thực sự có chút luống cuống tay chân, người cũng chẳng biết nên làm gì, thế nên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Nhị Nha đang đứng bên cạnh. Nhị Nha lúc này trên mặt đều là nụ cười, đâu còn vẻ bi thương lúc nãy. Nàng cũng chẳng tiến lên giúp Dương Hằng, mà cười tủm tỉm an ủi đứa bé. Đứa bé kia dường như cũng thích nghi với vòng tay Dương Hằng, hơn nữa thấy mẫu thân vẫn đứng bên cạnh, thế nên cũng chậm rãi nín khóc. Mà chớp đôi mắt tò mò nhìn người đàn ông mặt to trước mặt. Dương Nhân Mục vốn luôn theo sát bên Dương Hằng, lúc này cũng lao lên một bước, muốn xem đệ đệ của mình. Song vì vóc người quá nhỏ, dù có nhón gót chân lên, nó cũng chẳng nhìn thấy được đứa bé sơ sinh, thế nên sốt ruột xoay quanh. Trước hành động của Dương Nhân Mục, Dương Hằng cũng chẳng ngăn cản, mà hạ thấp người xuống, đưa đứa bé sơ sinh đến trước mặt Dương Nhân Mục. Dương Nhân Mục lúc này mới vui vẻ nở nụ cười, sau đó dùng ngón tay chọc chọc vào má đứa bé sơ sinh. Đứa bé sơ sinh lần này vậy mà chẳng hề khóc, ngược lại tròn xoe đôi mắt to, nhìn về phía Dương Nhân Mục, rồi khóe miệng lần đầu tiên nở nụ cười. Dương Hằng thấy cảnh này càng thêm vui mừng, xem ra hai hoàng nhi của người vẫn là vô cùng có duyên phận. Mong rằng hai đứa mãi mãi tương thân tương ái, cùng nhau nâng đỡ, chung tay chấp chưởng vạn dặm giang sơn này. Còn Kim Ve Văn và Nhị Nha đứng sau lưng Dương Hằng, trên mặt lại chẳng có nụ cười như người. Hai nàng bây giờ như hai con gà trọi, trừng mắt nhìn nhau, chỉ còn thiếu xông lên ẩu đả, thì ra. Khoảng thời gian Dương Hằng vắng mặt, hai nàng đã đấu đá như nước với lửa, cuối cùng vẫn là Kim Ve Văn với thân phận hoàng hậu mà chiếm thượng phong, cưỡng ép đẩy Nhị Nha vào lãnh cung. Nếu không phải Kim Ve Văn biết Dương Hằng quan tâm Nhị Nha, nàng ấy sớm đã xử tử Nhị Nha rồi. Mấy ngày kế tiếp, Dương Hằng thiết đại tiệc trong cung, trọng thưởng và an ủi các lão thần đã theo người chinh chiến. Theo thiên hạ bình định, những năm tháng loạn lạc cuối cùng cũng khôi phục yên bình. Trừ một số dân tộc thiểu số còn có chút dục dịch, toàn bộ Đại Tống triều cuối cùng cũng một lần nữa vang lên khúc ca Thái Bình. Song vì sự hiện diện của Dương Hằng, những dân tộc thiểu số này đều bị trấn áp vững chắc, căn bản chẳng dám ngóc đầu lên. Chúng chỉ có thể âm thầm ẩn giấu thực lực, đợi đến khi Dương Hằng giá băng mới dám một lần nữa ngóc đầu dậy. Dương Hằng cứ thế ở trong hoàng cung kinh thành, khoan thai nhàn nhã trôi qua khoảng một tháng. Trong tháng này, Dương Hằng hiếm hoi được hưởng phúc tề nhân. Kim Ve Văn và Nhị Nha dường như đã đạt thành sự ăn ý, trước mặt Dương Hằng, hai nàng biểu hiện như một đôi tỉ muội hòa thuận. Chỉ khi ở nơi Dương Hằng không thấy, hai nàng mới tiến hành tranh đấu kịch liệt. Kỳ thực, Dương Hằng thấy rõ mọi hành động của họ, song người chỉ nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần hai nàng không quá đáng, người sẽ chẳng mở lời ngăn cản, coi như nhàn rỗi xem tuồng vui trong hoàng cung. Cứ thế, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến mùa xuân. Dương Hằng trong khoảng thời gian này cũng chậm rãi chuyển giao quyền lực trong tay cho Kim Ve Văn. Mọi tấu chương khắp cả nước đều phải qua tay Kim Ve Văn xem xét trước, rồi mới được đưa đến trước mặt Dương Hằng. Kim Ve Văn dù sao cũng là địa tiên cao nhân, với hành động khó hiểu này của Dương Hằng, trong lòng nàng cũng cảm thấy có điều gì đó. Song nàng không biết rằng Dương Hằng sắp đắc đạo thành tiên. Trong dị giới này, thành tựu cao nhất từ xưa đến nay cũng chính là cảnh giới địa tiên cực hạn của Dương Hằng. Nàng cho rằng sở dĩ Dương Hằng làm vậy là vì cảm ứng được thiên đạo, biết có tai nạn sắp giáng lâm, nên sớm an bài trước. Cũng chẳng rõ vì sao sau khi có ý nghĩ này, trong lòng Kim Ve Văn lại có một tia nhẹ nhõm. Dường như một tảng đá lớn trong ngực sắp được rời đi vậy. Mà Dương Hằng giờ đây đã một chân bước vào cảnh giới thiên tiên, vô cùng nhạy cảm. Kim Ve Văn vừa mới có ý nghĩ này, Dương Hằng bên kia đã có cảm ứng. Song Dương Hằng chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, rồi bỏ chuyện này sang một bên. Bởi vì người biết, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến thì mỗi người một nẻo. Hơn nữa, giờ nghĩ lại, sự kết hợp giữa Kim Ve Văn và Dương Hằng cũng có một phần lớn là vì lợi ích. Chẳng hề như Dương Hằng ban đầu nghĩ là tình như sắt vàng. Song nếu Kim Ve Văn đã có ý nghĩ này, vậy người nên để lại đường lui cho Nhị Nha. Vạn nhất sau này Kim Ve Văn độc chiếm đại quyền, ngày tháng của Nhị Nha e rằng cũng chẳng dễ chịu. Thôi thì nên sớm đưa Nhị Nha ra ngoài, để nàng có một nơi an thân, cũng để lại một ít cơ nghiệp cho hoàng tử thứ hai của mình là Dương Vạn An. Không sai, vài ngày trước đó, Dương Hằng đã đặt tên cho hoàng tử của người và Nhị Nha là Dương Vạn An. Hoàng tử của Kim Ve Văn tên là Dương Nhân Mục, có nghĩa là thay trời nuôi dân. Còn hoàng tử của Nhị Nha tên là Dương Vạn An, có nghĩa là Dương Hằng hy vọng nó bình an trải qua cả đời. Dù đã đặt tên, hơn nữa ghi vào kim sách, song Dương Hằng vẫn chưa phong vương cho hoàng tử này. Đây cũng là vì Dương Hằng có chút không quyết định được, chẳng biết nên phong hoàng nhi của mình đến địa phương nào là tốt. Nếu phong đến khu vực phồn hoa trong nội địa, vậy sẽ vô cùng bất lợi cho sự thống trị của triều đình sau này. Nếu phân đến những nơi biên cương xa xôi hẻo lánh, người lại chẳng đành lòng. Giờ đây, Dương Hằng cuối cùng cũng đã quyết định, thế nên, người vội vàng truyền gọi tiểu thái giám bên cạnh, bảo hắn chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Tiếp đó, Dương Hằng vung bút soạt soạt, viết một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ đại ý là phong Dương Vạn An làm thục vương, từ nay về sau cha truyền con nối. Sở dĩ Dương Hằng phải phong Dương Vạn An đến Tây Xuyên là vì người biết đây chính là một vùng đất thiên phủ chi quốc. Sau này, chỉ cần phong thủ thích đáng, có thể ngồi yên ở Tây Xuyên mà xem phong vân biến hóa nơi Trung Nguyên. Đây cũng là Dương Hằng để lại một nước cờ dự phòng cho vương triều của mình. Đợi đến khi chi của Dương Nhân Mục suy bại, nội địa không yên, nhất định sẽ sản sinh ra nhiều kẻ dã tâm. Khi đó, e rằng giang sơn của mình sẽ bị lật đổ. Có chi của Dương Vạn An ở Tây Xuyên, cũng có thể ngược dòng nước mà một lần nữa định đỉnh thiên hạ. Theo thánh chỉ được tuyên bố trong cung Nhị Nha, ở Khôn Ninh Cung, Kim Ve Văn cũng nhận được tin tức. Kim Ve Văn khi ấy giận dữ, liền ném chén ngọc trong tay xuống đất. Trong lòng Kim Ve Văn, giang sơn đại tống này đều là của Hoàng Nhi Dương Nhân Mục của nàng. Giờ đây đang yên đang lành lại bị cắt xén một phần. Dù Tây Thục bây giờ là nơi xa xôi, không thể sánh bằng sự phồn hoa của nội địa. Thế nhưng, bất kể thế nào, nhìn trên bản đồ đó cũng là một vùng đất rộng lớn, cứ thế mất đi, nghĩ đến nàng cũng thấy đau lòng. Song ý chỉ của Dương Hằng, Kim Ve Văn giờ đây chẳng có cách nào phản kháng. Nếu là lúc mới kết hợp, bằng vào thần thông của mình nàng còn có thể lấn át Dương Hằng một phần. Giờ đây, Dương Hằng chỉ một tay là có thể trấn áp nàng. Hơn nữa, cả triều văn võ đều do một tay Dương Hằng tạo dựng. Những người này hiện tại có thể nghe theo mệnh lệnh của nàng, đều là vì Dương Hằng vẫn còn ngồi trên ngôi vị kia. Nếu Dương Hằng muốn tước đoạt quyền lực của nàng, chỉ cần người khẽ tỏ ý. Những văn võ đại tướng dưới trướng sẽ lập tức xa rời nàng, ý chỉ của nàng e rằng còn chẳng ra khỏi cửa Khôn Ninh Cung. Chưa nói đến những người thuộc hệ chính của Dương Hằng, ngay cả Vương Thụy, Lý Minh mà nàng phái đi, giờ đây cũng quyền cao chức trọng. Mà sự kính sợ của họ dành cho Dương Hằng, thậm chí còn vượt qua cả nàng, vị thánh mẫu này. Kim Ve Văn vì vậy đành phải đè nén lửa giận. Nàng thầm nghĩ, đợi đến khi Dương Hằng gặp chuyện, nàng độc nắm thiên hạ, sẽ cho Nhị Nha biết tay. Kỳ thực Kim Ve Văn không biết rằng, thứ được đưa đến cung của Nhị Nha, ngoài thánh chỉ và kim ấn thục vương, còn có một ấn chương nhỏ bé. Ấn chương nhỏ bé này chính là thứ mà Dương Hằng năm đó khi bị lưu lạc, được vị sư phụ tiện nghi kia ban cho ở ngoài trái đất. Theo pháp lực của Dương Hằng ngày càng cao cường, ấn chương này đã chẳng còn tác dụng gì. Song Dương Hằng vẫn luôn giấu nó bên người, cẩn thận ngắm nghía. Thế nên, ấn chương này giờ đây đã tâm ý tương thông với Dương Hằng. Huống chi, Dương Hằng còn làm chút thủ đoạn trong ấn chương này. Chỉ cần chi của Nhị Nha và hậu duệ sau này gặp phải tai họa không thể giải thoát, liền có thể dựa vào huyết mạch của mình mà cưỡng ép kích hoạt ấn chương này. Khi đó, có thể từ cửu thiên triệu hoán Quang Minh Bồ Tát đến cứu khổ cứu nạn, đây cũng là vì Dương Hằng lo sợ sau khi thành tiên, thần thông của mình không cách nào thi triển ở thế giới này. Nên mới phong ấn một tia thần hồn của Quang Minh Bồ Tát vào trong ấn chương này. Quang Minh Bồ Tát lại là người thành tựu Bồ Tát thân trong dị giới này, hơn nữa là vị thần linh đầu tiên của dị giới. Việc xuất nhập dị giới này của người còn thuận tiện hơn Dương Hằng rất nhiều. Chỉ cần ấn chương này còn đó, vậy chi của Dương Vạn An ít nhất có thể kéo dài mấy trăm năm phúc báo. Về phần chi của Dương Nhân Mục bên kia, Dương Hằng không định để lại thứ gì. Dù sao, pháp bảo của Kim Ve Văn còn nhiều hơn của người. Chẳng nói gì xa, chỉ riêng bốn chiếc lệnh kỳ kia, trong thế giới chỉ có cảnh giới địa tiên này, đã là trấn phái pháp bảo rồi. Chẳng mấy chốc, Tết Nguyên Đán đã đến. Theo quy củ, mùng một đầu năm, bá quan phải vào cung chúc mừng Dương Hằng. Dương Hằng cùng cả gia đình người cũng đã sớm mặc chỉnh tề, đi đến Kim Loan Bảo Điện. Ngày nay, chỗ ngồi trên Kim Loan Bảo Điện đã có sự thay đổi. Ban đầu, Dương Hằng vì uy nghiêm của Dương Nhân Mục sau này, người chỉ ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Thế nhưng hôm nay không hiểu vì sao, Dương Hằng lại ngồi trên long ỷ chính. Còn Dương Nhân Mục, hoàng đế trên danh nghĩa, chỉ có thể ngồi trên một chiếc long ỷ nhỏ hơn một vòng được mẫu thân ôm ở đó. Về phần Nhị Nha và hoàng tử Dương Vạn An của nàng, chỉ có thể ngồi một chiếc ghế thường, trông có vẻ khiêm tốn hơn hai chiếc long ỷ kia nhiều. Song đây chính là quy củ. Nếu xét theo lễ nghi thực sự, Nhị Nha và bọn họ còn chẳng được vào Kim Loan Điện. Đây cũng là vì Dương Hằng là khai quốc đế vương, uy nghiêm cực nặng, nên mới có thể phá vỡ quy củ trước đây, để Nhị Nha cũng được ở trên Kim Loan Điện tiếp nhận bá quan chiếu bái. Văn Võ bá quan ba lần hô vạn tuế, ba quỳ chín lạy xong rồi đứng hai bên. Cũng chính vào lúc này, trên bầu trời Tử Cấm Thành, con kim long lảng vảng kia như tìm được đúng phương vị, liền nhào thẳng vào người Dương Hằng. Uy nghiêm của Dương Hằng lúc này bỗng dâng trào mạnh mẽ, thần hồn của người như bị thiên đạo lôi kéo, trong khoảnh khắc liền khuếch trương đến toàn bộ đế quốc. Đến lúc này, Dương Hằng mới có thể cảm nhận được sự lợi hại của nhân vương. Giờ đây, vận của toàn bộ môn phái tu chân thiên hạ, cùng với quỷ thần được tế tự nơi núi non sông ngòi, đối với Dương Hằng mà nói đều hiển hiện rõ ràng như văn tự trên lòng bàn tay. Thậm chí Dương Hằng chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể lật tay dập tắt những quỷ thần đã được dân chúng tế tự mấy trăm năm kia. Ngay cả các môn phái tu chân, Dương Hằng tuy nhất thời không thể lay động căn cơ của họ, song cũng có thể trấn áp khí vận của họ. Chỉ cần người không đổi ý, mấy trăm năm nữa họ cũng chẳng thể phục hồi được. Đắm chìm trong sự cường đại không gì không thể này, Dương Hằng nhất thời mê man. May mắn, Kim Vệ Văn đang ngồi một bên nhận ra sự khác thường của Dương Hằng, vội vàng bấm một đạo pháp quyết trong tay, rồi bắn mạnh về phía ấn đường của người. Theo luồng thanh lưu ấy từ ấn đường Dương Hằng mà đi vào, trong nháy mắt liền lay động khắp toàn thân người. Dương Hằng giật mình một cái, rồi mới từ sự cường đại hư ảo này tỉnh táo lại. Sau đó, người vẫn còn sợ hãi mà sờ soạng chiếc long ỷ dưới mông. Người tu đạo trở thành nhân hoàng, quả nhiên bị thiên đạo ghen ghét. Vừa rồi bên ngoài như thiên đạo mở ra cổng cho người, thế nhưng kỳ thực lại âm thầm ăn mòn thần hồn của Dương Hằng. Nếu Dương Hằng cứ tiếp tục yên lặng, thần hồn của người sẽ hòa nhập vào thiên đạo, đến lúc đó e rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Thế nên Dương Hằng vội vàng đứng dậy từ trên long ỷ. Song người rất nhanh liền lúng túng nhận ra hành động vừa rồi của mình quá đột ngột, khiến đám văn võ đại thần bên dưới có chút không kịp tiếp nhận. Dương Hằng cười gượng một tiếng, rồi định nói vài câu khách sáo để xoa dịu sự lúng túng. Đúng lúc đó, đột nhiên trên bầu trời mây đen giăng kín, từng đạo chớp lóe xẹt qua. Từng tràng sấm sét nổ vang trên không trung. Hơn nữa, theo mây đen ngày càng xa thấp, toàn bộ bầu trời như biến thành màn đêm. Lần này, ngay cả những văn võ đại thần chưa từng tu luyện bên dưới cũng nhận thấy có điều bất thường. Mà lúc này, Kim Vệ Văn đang ngồi bên cạnh Dương Hằng như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn trời rồi liền cúi đầu ngồi xuống một cách phục tùng, chẳng nói thêm lời nào. Chỉ có Nhị Nha cảm thấy không khí không đúng, chẳng mang lễ phép gì, đứng dậy ôm hoàng tử đi đến bên cạnh Dương Hằng. Sau đó, nàng một tay khoác lên người Dương Hằng, nhẹ nhàng nói. Tình hình có chút bất thường, nếu chốc lát có biến cố gì, người hãy nấp sau lưng thiếp. Đây chẳng phải là Nhị Nha cho rằng thần thông pháp lực của mình có thể che chở Dương Hằng, mà là nàng biết loại thiên kiếp này hung hiểm nhất. Song lại có một sơ hở, đó chính là thế thân gánh kiếp. Đây cũng chính là lý do vì sao trong nhiều tiểu thuyết tiên hiệp, con hồ ly bị kiếp nạn thường nấp vào lòng thư sinh mà thoát được thiên kiếp. Nhị Nha đây cũng là muốn Dương Hằng nấp sau lưng mình, tránh né thiên kiếp này. Thế nhưng Dương Hằng làm sao có thể nấp sau lưng nữ nhân, để nàng vì mình ngăn cản lôi kiếp vô cùng vô tận kia. Nếu là như vậy, dù người có may mắn thoát khỏi lôi kiếp, thành tựu thiên tiên, cuối cùng tâm thần cũng sẽ bất an mà để lại sơ hở. Thế nên, Dương Hằng chỉ cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy Nhị Nha ra, rồi quay xuống nói với bá quan văn võ bên dưới. Chư vị khanh không cần hoảng sợ. Đây chẳng qua là một chút thiên kiếp nhỏ nhoi, chấm còn chẳng coi vào mắt. Dương Hằng nói xong, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Tiếp đó, người thở dài một tiếng, quay người nói với Kim Vệ Văn. Từ nay về sau, nàng hãy chấp trưởng Giang Sơn xã Tác Đại Tống, cho đến khi Hoàng Nhi trưởng thành. Kim Vệ Văn đứng dậy hướng về Dương Hằng vái một vạn phúc, khẽ gật đầu, song trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Dương Hằng nhìn Kim Vệ Văn như vậy, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Năm đó người cùng Kim Vệ Văn yêu đương, tình nồng ý mật là thế, sao giờ đây được Giang Sơn, giữa hai người lại như có một bức tường vô hình ngăn cách. Song đến giờ này có muốn đổi ý cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Người thở dài, tiến lên một bước, sờ sờ Dương Nhân Mục trong lòng Kim Vệ Văn. Hoàng Nhi, sau này hãy là một vị hoàng đế tốt, đừng khiến phụ hoàng thất vọng. Dương Nhân Mục như cũng cảm thấy người đàn ông trước mắt sắp biến mất, nó đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy cánh tay Dương Hằng. Rồi chẳng chịu buông ra. Mà lúc này, tiếng sấm bên ngoài ngày càng vang dội, từng đạo chớp lóe đã chiếu sáng rực cả trời đất tối đen. Dương Hằng biết mình không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không, bảo điện này cũng chẳng thể ngăn được lôi kiếp. Đến lúc đó, không chỉ bản thân người, mà ngay cả các văn võ đại thần cùng vợ con của mình bên dưới cũng phải gặp tai ương. Thế nên, Dương Hằng cố nén phiền muộn, gạt tay Dương Nhân Mục ra, sau đó lưu luyến nhìn Kim Ve Văn và Nhị Nha một cái, rồi quay người bước ra khỏi đại điện. Mà lúc này, Kim Ve Văn dường như cũng khôi phục một chút nhu tình, nhìn Dương Hằng đi xa, khóe mắt nàng không khỏi tuôn trào lệ. Bởi vì nàng biết, lần này Dương Hằng đi ra ngoài, vô luận thành bại, hai người cũng sẽ thiên nhân vĩnh cách. Nhị Nha đứng bên cạnh, nhìn Kim Ve Văn vẫn đứng yên không nhúc nhích, trong lòng cũng có chút căm tức. Song giờ đây nàng cũng chẳng kịp để ý Kim Ve Văn, chỉ hung hăng liếc nàng một cái, rồi ôm Dương Vạn An vội vã đuổi theo. Dương Nhân Mục trong lòng Kim Ve Văn lúc này cũng bắt đầu giằng co, muốn thoát khỏi vòng tay nàng, đuổi theo Dương Hằng ra ngoài. Thế nhưng Kim Ve Văn lại đột nhiên tăng thêm sức lực, ghi chặt Dương Nhân Mục vào lòng, khiến nó dù giãy giụa thế nào cũng chẳng thể rời đi. Đến cuối cùng, Dương Nhân Mục thậm chí phát ra tiếng khóc lớn vang dội, hơn nữa dùng bàn tay nhỏ bé của mình không ngừng đánh Kim Ve Văn. Thế nhưng cho dù như vậy, Kim Ve Văn cũng chẳng thỏa hiệp. Nàng cứ thế hai mắt đẫm lệ, nhìn Dương Hằng đi xa, ôm thật chặt Dương Nhân Mục, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc kia đến. Mà lúc này, bá quan văn võ như cũng kịp phản ứng, vội vàng xô nhau về phía cửa điện. Thế nhưng, họ vừa đến cửa điện, lại phát hiện Nhị Nha đang vỗ vào một bức tường vô hình, ở đó khóc giống thảm thiết. Thì ra, chẳng biết từ lúc nào, đại điện này dường như đã bị phong ấn vô hình, bất luận ai cũng chẳng thể ra vào. Thế nên, họ chỉ có thể đứng ở cửa, nhìn Dương Hằng đang đứng trên quảng trường, bị mưa lớn làm ướt sũng y phục. Mà lúc này, trên bầu trời, sấm sét cũng ngày càng dữ dội, thậm chí đã có một hai đạo sắp giáng xuống gần người Dương Hằng. Dương Hằng vẫn đứng đó, chẳng hề thi triển bất kỳ thần thông nào. Bởi vì Dương Hằng có một loại cảm giác trong cõi u minh rằng, lôi đình không ngừng giáng xuống này, dù có thể hủy diệt người trong khoảnh khắc. Song trong đó cũng hàm chứa một loại đạo vận mà người chưa từng gặp bao giờ. Mà đạo vận này chính là hy vọng để người tiến thêm một bước. Mà lúc này, những tia sét trên bầu trời dường như cũng đã tụ tập đủ lực lượng. Đột nhiên, một tia chớp xẹt ngang toàn bộ bầu trời, chiếu sáng rực bốn phía. Hơn nữa tia chớp này chẳng dừng lại trên trời, mà liên tục giáng xuống quảng trường nơi Dương Hằng đang đứng. Khi tia chớp này đến gần Dương Hằng, đột nhiên từ người người bắn ra một cỗ khí thế chưa từng có, khí thế ấy không ngừng bùng lên cao. Thì ra, vừa rồi Dương Hằng đã bắt đầu thi triển thần thông cường đại nhất của mình Pháp Thiên Tượng Địa. Khoảng thời gian này, theo cảnh giới của Dương Hằng không ngừng tăng cao, người đã thấu hiểu đạo thần thông này. Như lúc ban đầu, Dương Hằng khi thi triển môn thần thông này, thân thể liền lập tức phóng đại, trở nên như người khổng lồ. Kỳ thực đây chỉ là vận dụng bình thường của Pháp Thiên Tượng Địa. Mà giờ đây Dương Hằng thi triển môn thần thông này là noi theo thiên địa, dùng mình hòa làm một thể với thiên địa. Thế nên, điều này khiến thân thể Dương Hằng chẳng có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí thế của người thì không ngừng tăng cao. Mà tia chớp trên bầu trời, lúc này cũng đã giáng xuống đỉnh đầu Dương Hằng. Đến nơi này, nó đột nhiên như bị khựng lại, dường như thời gian đã ngừng trôi, tia chớp ấy vậy mà không thể tưởng tượng nổi dừng lại giữa không trung. Song đây chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, ngay sau đó, tia chớp này như đã đột phá chướng ngại, rơi xuống đầu Dương Hằng. Chỉ một chốc, nó liền đánh tan áo khoác của Dương Hằng thành bụi phấn, ngay sau đó thân thể người như bị toàn bộ tia chớp bao phủ. Mà lúc này, Dương Hằng chỉ cảm thấy những tia chớp tiến vào trong cơ thể, không ngừng phá hủy kinh mạch của mình. Thế nên, Dương Hằng không khỏi bắt đầu vận dụng pháp lực của mình, mong muốn xua đuổi tia chớp này ra khỏi cơ thể. Thế nhưng, đợi đến khi pháp lực của người vừa tiếp xúc với năng lượng của tia chớp, lập tức liền bị đồng hóa. Lần này, trong lòng Dương Hằng đã cảm thấy không ổn. Nếu cứ kéo dài mãi như vậy, đợi đến khi pháp lực của mình hao hết, thì tia chớp này sẽ đương nhiên phá hủy thân thể người. Thế nên, Dương Hằng thở dài, vỗ mạnh vào tay áo của mình. Trong tay áo lập tức thả ra một tia sáng lạnh, hàn quang này trong nháy mắt xông thẳng lên trời, bắt đầu đánh vào lôi vân trên không trung kia. Thì ra, trong tay áo Dương Hằng cất giấu chính là thanh bảo kiếm ngày đêm bất ly thân của người. Thanh thần kiếm này kể từ khi đi theo Dương Hằng, chính là bảo vật hạng nhất của người. Nó chẳng những có thể ngưng tụ linh khí, trợ giúp Dương Hằng tu luyện, hơn nữa vô cùng sắc bén, có thể lấy tính mạng người từ ngàn dặm xa. Sở dĩ Dương Hằng có thể nhanh chóng tu luyện thành địa tiên, công lao của thanh bảo kiếm này là không thể bỏ qua. Thế nên, đến khoảnh khắc then chốt này, Dương Hằng chẳng thèm đếm xỉa gì, muốn dùng uy lực của thanh thần kiếm này để ngăn cản thiên kiếp. Mà lúc này, đạo chớp thứ hai đang từ trên bầu trời giáng xuống, và chạm vào thanh bảo kiếm kia. Chỉ thấy một tia sáng chói mắt hơn nữa chợt lóe lên trong trời đất, Ngay sau đó thanh bảo kiếm kia liền hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất giữa vũ trụ. Mà lúc này, Dương Hằng chỉ cảm thấy trong ngực một trận buồn bực, ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Thì ra, thanh bảo kiếm này đã tâm thần liên kết với Dương Hằng. Khi bảo kiếm bị lôi kiếp tiêu diệt, tâm thần của Dương Hằng cũng bị tổn thương. Trên bầu trời, tia chớp đã tiêu hao một phần năng lượng, lúc này một lần nữa giáng xuống đầu Dương Hằng. Lần này tia chớp càng thêm cuồng bạo, trong khoảnh khắc liền đánh nhục thể Dương Hằng thành đen nám, ngay sau đó tràn vào bên trong cơ thể người. Một lần nữa đánh tan một phần pháp lực của Dương Hằng. Dương Hằng lúc này đã không còn khí lực đứng vững, chỉ có thể khoanh chân ngồi trên quảng trường. Người hiện tại trong lòng biết, nếu mình không nghĩ cách, khi đạo chớp thứ ba giáng xuống, chính là lúc thân tử đạo tiêu của mình. Giờ đây Dương Hằng đã có chút hối hận, người không ngờ lôi kiếp này lại lợi hại gấp trăm lần so với phong tai và hỏa tai trước kia. Chẳng nói chỉ là địa tiên Dương Hằng, ngay cả chư vị thần tiên thành tựu tiên tiên đến rồi, e rằng cũng chẳng chống đỡ nổi sự công kích của thiên kiếp này. Đang lúc Dương Hằng ảo não, tia chớp giữa bầu trời một lần nữa giáng xuống. Trong khoảnh khắc đó, nhục thể Dương Hằng liền bị đánh thành bột, còn thần hồn của người lúc này cũng hiện ra trong hư không. Dương Hằng lúc này dù mất đi nhục thể, nhưng lại cảm thấy tâm thần mình có một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Những tia chớp còn lại trong cơ thể người lúc này dường như đã dung nhập vào thần hồn Dương Hằng, trợ giúp người thông suốt thiên đạo. Dương Hằng lúc này chỉ trong nháy mắt cũng cảm nhận được thời không và các vĩ độ khác biệt. Ban đầu, Dương Hằng dù cũng thông qua thần hồn, mấy lần xuất nhập tịnh thổ của Quang Minh Bồ Tát. Thế nhưng khi đó Dương Hằng không cảm nhận được tịnh thổ của Quang Minh Bồ Tát có gì khác biệt với không gian ba chiều của dị giới này. Nhưng giờ đây Dương Hằng lại có một cảm giác rõ rệt chưa từng có. Theo vĩ độ không ngừng sâu hơn, từng đạo quy tắc chưa từng có cũng hiện ra. Thì ra, khi mình ngưỡng cảnh giới địa tiên dù có thể tiến vào không gian bốn chiều, hơn nữa nắm giữ một ít pháp tắc. Song đây chẳng qua là dựa vào thần hồn của mình mà mượn thiên đạo cưỡng ép sử dụng, mà giờ đây Dương Hằng có một loại cảm giác, chỉ cần người khẽ động ý niệm, những đạo đi qua. Tương lai liền cũng hiện ra trước mặt mình, thậm chí có thể can dự vào một số chuyện quá khứ và tương lai. Đang lúc Dương Hằng có chút quên hết tất cả, trên bầu trời kia đạo chớp thứ tư cũng một lần nữa ngưng tụ. Theo luồng lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, Dương Hằng cũng tỉnh hồn lại. Đối mặt với lực lượng chưa từng có này, Dương Hằng biết nếu không nghĩ cách, thần hồn của người cũng chẳng giữ được. Song Dương Hằng còn có chiêu cuối cùng, đó chính là triệu hoán Quang Minh Bồ Tát đang ở trong không gian vô tận đến tương trợ. Dương Hằng chỉ do dự trong khoảnh khắc, tâm thần liền bắt đầu liên lạc với Quang Minh Bồ Tát đang ở trong chiều không gian sâu thẳm kia. Mà lúc này, trong tịnh thổ của Quang Minh Bồ Tát, người cũng như trước đang thuyết pháp cho các quyến thuộc của mình. Người đang thuyết pháp thao thao bất tuyệt, đột nhiên lại cảm thấy một trận âm phong quét qua thân thể, vậy mà không khỏi rùng mình một cái. Phải biết Quang Minh Bồ Tát bây giờ đã là thập địa Bồ Tát, chỉ thiếu một chút nữa là có thể thành tựu Phật Đà Thân. Dưới tình huống này, người vậy mà có thể rùng mình, đủ thấy chuyện này quỷ dị đến mức nào. Thế nên, Quang Minh Bồ Tát đành phải dừng thuyết pháp, tâm thần vận chuyển đến các chiều không gian. Bắt đầu quan trắc quá khứ vị lai. Chỉ thấy sắc mặt người ngày càng nghiêm túc, về sau vậy mà trở nên xanh mét. Tiếp đó, mắt thần của người bắt đầu mở ra, xuyên qua các chiều không gian mà chiếu rọi xuống thế giới ba chiều. Trong vô tận kim quang, Quang Minh Bồ Tát thấy được trên quảng trường Hoàng Cung, Dương Hằng đã bị lôi kiếp đánh thành bột, thần hồn của người đã hiện ra. Đến lúc này, Quang Minh Bồ Tát không khỏi cảm thấy một trận vui vẻ. Song sự vui vẻ này, rất nhanh cũng không khỏi tự chủ bị đánh tan. Thì ra, ý niệm của Dương Hằng lúc này đã truyền đến thần hồn Quang Minh Bồ Tát, buộc người phải đến tương trợ. Quang Minh Bồ Tát thở dài một tiếng. Phải biết người dù là thập địa Bồ Tát, nhưng muốn chống đỡ được với thiên đạo, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Song đây cũng là một đại cơ duyên của người. Nếu có thể trợ giúp Dương Hằng vượt qua lôi kiếp, đến lúc đó Dương Hằng thành tựu thiên tiên, nắm giữ thiên đạo thế giới kia, người cũng có thể thuận thế vượt qua một bước. Thành tựu Phật Đà Thân, Quang Minh Bồ Tát này, tâm thần khẽ động liền liên lạc với hai hỏa đoàn tản ra vô tận quang minh trong chiều không gian vô tận. Ngay sau đó, hai chùm sáng kia cũng bắt đầu một lần nữa thăng duy, đi đến tận cùng vũ trụ và thời gian. Ngay sau đó lại có mấy chùm sáng xuất hiện trong chiều không gian này. Chiều không gian hắc ám này, bị mấy chùm sáng ấy chiếu rọi, gần như toàn bộ không gian đều tràn ngập ánh sáng và nhiệt. Mà lúc này, mấy chùm sáng bắt đầu kịch liệt lay động, dường như đang thương lượng điều gì. Đang lúc họ tranh chấp không ngừng, lại có một đạo ý niệm hùng mạnh quét qua chiều không gian này. Tiếp đó, mấy chùm sáng này liền dừng lại, tranh chấp dường như đã đạt thành nhất trí. Ngay sau đó, mấy vị này mỗi người thả ra quang mang đủ mọi màu sắc. Tia sáng này hòa làm một thể trong không gian, rồi bắt đầu nhanh chóng giảm chiều không gian. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng đã đến tịnh thổ của Quang Minh Bồ Tát, sau đó tia sáng này liền dung nhập vào trong thân thể người. Mà lúc này, Bồ Tát thân của Quang Minh Bồ Tát cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy người chỉ trong nháy mắt liền hóa thành màu vàng kim, đồng thời thân thể mạnh mẽ bành trướng ra ngoài. Tiếp đó, một đạo ánh sáng từ trên người người tán phát ra, chỉ trong nháy mắt liền chiếu rọi chư thiên vạn giới. Ngoài ra, còn có một số biến hóa rất nhỏ, đó chính là thân thể Quang Minh Bồ Tát cũng phát sinh sự tịnh hóa diệu kỳ. Đây chính là 32 tướng của Phật. Thì ra, mấy vị chí tôn kia đã thi triển thần thông, để Quang Minh Bồ Tát tạm thời có Phật Đà thần lực. Đây cũng chính là sự thỏa hiệp giữa hai bên. Dù trong đó, mấy vị chí tôn đạo giáo không muốn để Quang Minh Bồ Tát thành tựu Phật Đà, nhưng giờ đây Dương Hằng ở dị giới đã vô cùng nguy hiểm. Chỉ dựa vào pháp lực của Quang Minh Bồ Tát thì không cách nào chống đỡ được thiên đạo của dị giới này. Nguyên nhân là mấy vị ấy đã cảm thấy, lôi kiếp đang thi triển lên Dương Hằng lúc này chính là đòn phản kích cuối cùng của thiên đạo dị giới. Thế nên, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng hùng mạnh, còn có vô số quy tắc gia trì, căn bản không phải một tôn Bồ Tát có thể ngăn cản được. Thế nên họ lúc này mới không thể không thi triển thần thông, cưỡng ép nâng vị cách của Quang Minh Bồ Tát lên một bậc. Song điều này cũng chỉ là tạm thời, đợi đến khi thời gian qua đi, Quang Minh Bồ Tát cũng sẽ một lần nữa trở về vị trí thập địa Bồ Tát. Tuy nhiên, đây đối với Quang Minh Bồ Tát mà nói cũng là một phần thưởng lớn. Chỉ cần người có thể chịu đựng, bằng vào những cảm ứng khi thành tựu Phật Đà trong khoảng thời gian này, người cũng có thể rất nhanh một lần nữa thăng cấp Phật Đà thân. Quang Minh Bồ Tát sau khi tạm thời thành tựu Phật Đà, thần thông lập tức trở nên vô lượng vô biên. Chỉ thấy người khẽ cười một tiếng, thân thể liền bắt đầu hư hóa, ngay sau đó liền biến mất trong vùng tịnh thổ. Mà lúc này, Dương Hằng đang ngồi trên quảng trường đã đến khoảnh khắc nguy cấp, thì ra đạo chớp thứ tư kia đã giáng vào thần hồn người. Nếu không phải trong cơ thể Dương Hằng còn có thần thông pháp thiên tượng địa gia trì, chỉ một chốc nó đã khiến thần hồn người tan biến. Cũng chính vào lúc này, vị Quang Minh Bồ Tát vừa mới thành tựu kia xuất hiện đối diện Dương Hằng. Thần hồn Dương Hằng miễn cưỡng nhìn một cái, vị Quang Minh Bồ Tát xuất hiện trước mặt người. Ngay sau đó, nó liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào tâm thần Quang Minh Bồ Tát. Mà lúc này, thần niệm Quang Minh Bồ Tát vừa bị Dương Hằng xâm nhập như vậy, lập tức liền bị trấn áp xuống. Mà lúc này, Dương Hằng đã tiếp quản thân thể Quang Minh Bồ Tát. Trên trời, đạo thần lôi thứ năm đang ngưng tụ, lúc này thoáng dừng lại một chút. Song rất nhanh, nó liền một lần nữa gầm thét lên, ngay sau đó lại là một tia chớp, chiếu sáng cả thiên địa. Sau đó tia chớp này lại một lần nữa giáng xuống đỉnh đầu Quang Minh Bồ Tát. Song lần này, tia chớp kia lại chẳng hề lay động Quang Minh Bồ Tát dù chỉ một chút. Chỉ thấy từ người Quang Minh Bồ Tát thả ra ánh sáng vô lượng, những luồng sáng này ngăn che mọi tai hại, không cách nào đến gần thân thể người. Tia chớp kia chẳng qua là khiến quang mang bốn phía của Phật Đà thân mà Quang Minh Bồ Tát hóa thành, dao động một chút, rồi liền biến thành hư vô. Mà lúc này, Dương Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tinh tế thể nghiệm thân thể Quang Minh Bồ Tát này. Phải nói Dương Hằng trước kia cũng đã nhập thể Quang Minh Bồ Tát mấy lần, thế nhưng lần này người cảm thấy Quang Minh Bồ Tát này cùng trước kia có sự khác biệt trời vực. Bởi vì đúng lúc đó, Dương Hằng cảm giác được thần niệm của mình bị phóng đại vô hạn, chỉ cần khẽ động ý niệm, liền quét toàn bộ dị giới một lần. Hơn nữa, người thậm chí có thể thấy được trường hà thời gian này, có thể tùy ý lay động quá khứ và tương lai trong đó. Càng đáng kinh ngạc hơn là, Dương Hằng bây giờ như đã xuyên qua vô tận bình chướng vĩ độ, rơi vào vị diện trái đất. Trong vị diện trái đất này, vô số kiếp trước kiếp này, quá khứ, tương lai của Dương Hằng trong khoảnh khắc này như toàn bộ bị người quan sát được. Trong rất nhiều không gian song song, Dương Hằng lúc này có người sống tự do tự tại cùng cha mẹ, vợ con. Có người đã chán nản không chịu nổi. Có người phấn khởi vươn lên, trở thành phú hào nổi tiếng vùng. Nói tóm lại, vô số Dương Hằng khác nhau kia trong khoảnh khắc này đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Họ cùng nhau ngẩng đầu, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ thanh minh. Ngay sau đó, những Dương Hằng này cùng nhau mỉm cười, rồi bắt đầu từ từ biến mất trong dòng sông lịch sử của quá khứ và tương lai. Đang lúc Dương Hằng chuẩn bị tiếp tục cố gắng, gom tất cả những bản thể vô tận trong quá khứ và tương lai của mình lại một chỗ, thì đạo lôi kiếp thứ 6 xuất hiện một lần nữa. đạo lôi kiếp này lại lợi hại hơn rất nhiều so với lần trước, chỉ một chốc, liền đánh cho thần niệm Dương Hằng một trận chấn động. Mà kế hoạch thu nạp vô tận vị diện quá khứ tương lai của Dương Hằng, bị đạo lôi kiếp này làm nhiễu loạn, cuối cùng thì thất bại trong gang tấc. Mà ở các vị diện, những Dương Hằng kia bây giờ cũng cùng nhau lộ vẻ buồn bã. Còn Dương Hằng đang tiếp quản thân thể Quang Minh Bồ Tát, hiện tại trong lòng cũng chẳng có bất kỳ một tia chấn động nào. Chỉ thấy người nhắm lại hai mắt, trên người lại phóng đại quang minh. Luồng quang minh này dẫn dắt vô tận vô lượng thời không hương hỏa thần lực, bắt đầu dung nhập vào bên trong thân thể người. Chỉ một chốc, trên đỉnh đầu Quang Minh Bồ Tát, liền tạo thành một mảnh khánh vân. Mà đạo lôi kiếp thứ 6 lúc này cũng đã giáng xuống, đánh vào khánh vân kia. Chỉ một kích như vậy, khánh vân có thể ngăn cản tiên thiên linh bảo liền bị đánh tan. Ngay sau đó, đạo lôi kiếp thứ 7 lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tay một lần nữa giáng xuống. Lần này Dương Hằng cũng chẳng còn công phu thi triển thần thông. Thế là, tia chớp ấy liền đánh vào Phật đà thân của người. Chỉ thấy Phật đà thân kia cũng ánh sáng ảm đạm, nơi vành tay lại bị phá vỡ một lỗ. Sau đó, một giọt máu màu vàng óng từ lỗ đó chảy ra. Giọt máu này chỉ trong nháy mắt, liền rơi khỏi Phật đà thân thể, rơi xuống đại địa. Ngay sau đó, trên đại địa liền toát ra vô số kim quang, trong kim quang này mọc ra những đóa hoa sen màu vàng. Những đóa hoa sen kia chỉ dừng lại một chút, liền kết hợp thành một thể, sau đó liền nâng Phật đà thân lên. Mà lúc này, đạo chớp thứ 8 lại một lần nữa giáng xuống. Đạo chớp này cùng 7 đạo trước có sự khác biệt rõ rệt. Đạo chớp này trở nên đen kịt, đánh vào Phật đà thân mà Dương Hằng hóa thành, cũng chẳng hề gây ra bất kỳ sóng lớn nào. Thế nhưng đúng lúc đó, Dương Hằng cảm giác được tất cả tội nghiệt của kiếp trước kiếp này cùng vô số Dương Hằng ở các vị diện khác, đồng loạt dâng lên từ bên trong thân thể người. Phật đà thân mà Dương Hằng hóa thành, quang mang trên người vừa bị khí tội lỗi này dính vào, cũng bắt đầu một lần nữa trở nên ảm đạm. Theo thời gian trôi đi, quang mang trên người người cuối cùng cũng phai nhạt hoàn toàn, trên người người chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng khí tội nghiệt cuồn cuộn. Mà lúc này, Dương Hằng cảm giác được Phật đà thân của người cũng trở nên bùn rùn vô lực, vô tận pháp lực cũng bắt đầu từ từ biến mất. Khí tội lỗi này rõ ràng là đang tiêu hao Phật đà thân của Dương Hằng. Song theo Phật đà thân của Dương Hằng bị tiêu hao từng chút một, khí tội nghiệt kia cũng bắt đầu trở nên thưa thớt. Đến cuối cùng, Phật đà thân của Dương Hằng chỉ còn lại hư ảnh nhàn nhạt, còn khí tội nghiệt kia rốt cuộc cũng không còn tung tích. Mà đúng lúc này, đạo chớp thứ 9 cuối cùng cũng xuất hiện. Đạo chớp này đến một cách vô hình vô ảnh, cũng chẳng hề chiếu sáng thiên địa như ban đầu. Song, nó cũng là chí mạng nhất. Dương Hằng khi đang ở thời điểm suy yếu nhất, liền bị tia chớp này đánh trúng. Ngay sau đó, Dương Hằng liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó Phật đà thân của Dương Hằng liền bắt đầu xuất hiện từng đạo rạn nứt, cuối cùng cũng chẳng còn cách nào che chở thần hồn Dương Hằng. Đến lúc này, thần hồn Dương Hằng không thể không nhảy ra khỏi Phật đà thân, một lần nữa hiện ra trong hư không. Nguyên thần của Dương Hằng giờ đây, trải qua mấy lần lôi kiếp tẩy rửa, đã trở nên thông suốt vô cùng. Đồng thời trên nguyên thần này, còn có một luồng quy tắc ban đầu không có đang không ngừng lấp lánh. Cũng chính vào lúc này, năng lượng ẩn chứa trong đạo chớp thứ 9 kia, từ Phật đà thân bắt đầu lan tràn đến bên trong nguyên thần của Dương Hằng. Lúc này, Dương Hằng chỉ cảm giác được một luồng đau đớn chưa từng có, bùng lên bên trong nguyên thần người. Loại đau đớn đó căn bản không phải người thường có thể hiểu được, nó còn thống khổ hơn vô số lần so với việc bị băm vằm muôn mảnh. Ngay cả Dương Hằng bây giờ cũng không khỏi phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Theo tiếng kêu gào của Dương Hằng, nguyên thần vốn đã ảm đạm của người, giờ đây một lần nữa bắt đầu tản mát ra. Từng chút kim quang như hạt mưa vậy rơi xuống đất, mắt thấy nguyên thần lực của Dương Hằng liền bị hao hết, chỉ còn lại một chút linh quang chớp động trên trời. Cũng chính vào lúc này, lôi điện chi lực của thiên đạo kia cuối cùng cũng đã tiêu hao hết. Đồng thời, trong thiên đạo này cũng nổi lên từng đợt mây sóng. Lực lượng ban đầu điều khiển thiên đạo, trong khoảnh khắc liền bị mây sóng này bao trùm. Ngay sau đó, toàn bộ cao nhân tu đạo trong dị giới, cũng cảm thấy giữa trời đất dường như đã phát sinh một loại biến hóa mà họ không biết. Những người tu đạo sĩ kia, bây giờ cảm giác được linh khí ẩn chứa bên trong cơ thể họ, dường như có một sự cách biệt khó nói thành lời với linh khí của thế giới này. Điều này khiến những người tu đạo sĩ vẫn đứng ở đỉnh cao nhất của dị giới này, cảm thấy một trận hoảng loạn trong lòng. Mà lúc này, trên bầu trời nơi chút linh quang Dương Hằng hóa thành, xuất hiện từng đạo thải hà. Ngay sau đó, từng tràng kim quang, như những đóa hoa vậy phiêu phiêu đáng đáng từ không trung rơi xuống. mà chút linh quang của Dương Hằng đang trần trụi trong hư không, bị những thải hà này chiếu rọi, dường như một lần nữa sống lại. Vô số quy tắc cùng năng lượng bắt đầu một lần nữa tụ tập trên linh quang đó. Chỉ trong chớp mắt, Dương Hằng liền một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của người. Mà lúc này, khí chất của Dương Hằng lại hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Người quen biết cảm giác được Dương Hằng bây giờ và Dương Hằng ban đầu rõ ràng là hai người khác nhau. Qua một lúc lâu, Dương Hằng cuối cùng cũng mở mắt. Người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cung điện bên dưới. Sau đó liền rời ánh mắt đi, nhìn về phía Phật Đà thân bị sét đánh nứt nẻ giữa không trung. Mà linh hồn trong Phật Đà thân kia lần này một lần nữa tiếp quản cổ thân thể này, người miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu hướng về Dương Hằng. Thế nhưng Dương Hằng cũng chẳng hề lộ ra bất kỳ thần sắc cảm kích nào, ngược lại là nhẹ nhàng điểm một cái về phía Phật Đà thân kia. Chỉ một cái như vậy, linh hồn vốn đã suy yếu vô cùng, lúc này hoàn toàn bị dìm ngập. Mà cổ Phật Đà thân không người tiếp quản kia, lúc này cũng bắt đầu thả ra vô lượng quang minh. Song luồng quang minh này chỉ là trong nháy mắt, theo quang minh này ảm đạm xuống, xuất hiện trước mắt Dương Hằng vẫn là cổ Bồ Tát thân thể kia. Dương Hằng sau đó nhẹ nhàng vỗ vào trán của mình. Ngay sau đó liền từ trán bay ra một bộ nguyên thần. Nguyên thần lần này cùng cổ linh hồn phân ra trước kia lại không giống nhau. Ban đầu, cổ linh hồn kia dù nói là từ trong thân thể Dương Hằng bị chia lìa ra, như cũng là một bộ phận của Dương Hằng. Nhưng theo thời gian chiếm cứ Bồ Tát thân ngày càng dài, nó đã có một ít tâm tư của riêng mình. Cũng chính vì vậy, Dương Hằng ban đầu đã từng tiêu diệt một phân thân muốn phản bội. Mà tôn Bồ Tát linh hồn lần nữa sinh thành này, dù nói chưa từng có tâm tư phản bội Dương Hằng, nhưng Dương Hằng đã lột xác giờ đây vẫn không yên tâm. Thế nên, thừa dịp nó có chút suy yếu, người trực tiếp diệt đi linh hồn nó. Mà tia nguyên thần phân ra này, một lần nữa tiếp quản thân thể Quang Minh Bồ Tát. Lần này, Dương Hằng cảm giác được bản thân và Quang Minh Bồ Tát hoàn toàn liên hệ với nhau. Bất kể ở chân trời góc biển nào, Dương Hằng cũng có thể trong nháy mắt tiếp quản Bồ Tát thân. Điều này cùng thời điểm trước kia lại không giống nhau. Bây giờ, Dương Hằng bề ngoài là nhìn một tia thần hồn phân ra tiếp quản Quang Minh Bồ Tát. Kỳ thực, với Dương Hằng đã hoàn toàn lột xác thành một loại nguyên thần hình thức khác, đã thuộc về một cảnh giới hư vô mờ mịt hơn. Ở cảnh giới này, thần hồn của Dương Hằng dù tách ra hay không tách ra hoàn toàn chẳng khác gì nhau. Chúng dù có cách vô số vị diện cũng đều là một thể. Tuy nhiên, dù Quang Minh Bồ Tát một lần nữa bị Dương Hằng nắm trong tay, nhưng thân thể người bị mấy đạo thiên kiếp tấn công, quả thực đã bị một chút tổn thương. Thế nên người chỉ như gật đầu với Dương Hằng một cái, liền biến mất khỏi vị diện này, một lần nữa trở về tịnh thổ của mình. Cuối cùng, chỉ còn một mình Dương Hằng đứng trong hư không, nhìn xuống bảo điện bên dưới. Ở đó, chính giữa vẫn là Kim Ve Văn cùng Hoàng Nhi Dương Nhân Mục của nàng. Còn ở cửa điện, Nhị Nha cùng Hoàng tử Dương Vạn An của nàng, vẫn đẫm lệ nhìn Dương Hằng trong hư không. Mà giờ đây, Dương Hằng đối với tất cả những điều này cũng chẳng có bất kỳ gợn sóng nào. Thân thể người ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không này, dường như có một thanh âm không ngừng gọi về Dương Hằng. Dương Hằng cũng chẳng hề chần chờ, người nhẹ nhàng khẽ động ý niệm, thân thể người liền bắt đầu nhanh chóng bay lên trời. Trong nháy mắt, liền có một đạo thải hà một lần nữa bao bọc lấy thân thể người, sau đó, chỉ trong khoảnh khắc, Dương Hằng liền biến mất khỏi vị diện này. Đợi đến khi Dương Hằng xuất hiện một lần nữa, trước mặt người hiện ra là một mảnh không gian hư vô. Mảnh không gian này vô cùng kỳ quái, không thuộc về chiều không gian cấp cao như bốn chiều, cũng không thuộc về không gian ba chiều của dị giới. Thế nhưng nếu nói nó nằm trong khe hẹp giữa không gian ba chiều và bốn chiều thì lại hoàn toàn khác biệt, trong không gian này. Dương Hằng cảm giác được người cùng không gian này sinh ra một sự liên hệ chặt chẽ, đồng thời thông qua không gian này, người thậm chí có thể dòm ngó mọi cử động của dị giới. Dương Hằng lúc này cảm giác được trong tâm thần, có một luồng cảm giác nhẹ nhõm cùng vui thích chưa từng có. Song loại cảm giác này rất nhanh liền bị Dương Hằng trấn áp dưới đáy lòng, bởi vì người cảm giác được không gian này trống trải và cô tịch đến vậy. Dương Hằng trong lòng khẽ động, liền có chủ ý, chỉ thấy người mở ra hai mắt, trong hai mắt thả ra từng đạo kim quang. Kim quang này phá vỡ bình chướng vị diện, trực tiếp rơi vào một ngôi miếu nhỏ trong dị giới. Phía sau ngôi miếu nhỏ này trên núi, có một cung điện. Nơi đó có những bức bích họa trông rất sống động, trên bức bích họa này, ở giữa là một người có dáng vẻ Bồ Tát đang thuyết pháp cho các quyến thuộc bên dưới. Song vị Bồ Tát trên bức bích họa này như có cảm ứng. Khi ánh mắt Dương Hằng rơi vào người, ánh mắt người lập tức liền phát sinh biến hóa. người cảm giác được nguy cơ chưa từng có sắp giáng lâm đến trên người mình. Thế nên, vị lão hòa thượng trên bức bích họa này lập tức liền hành động, muốn bay ra khỏi bích họa, trốn về phương xa. Thế nhưng chưa kịp đợi người có bất kỳ động tác nào, thân thể người như liền bị một loại quy tắc kỳ lạ bao phủ. Ngay sau đó, trước mắt người liền chìm vào bóng tối, biến mất trong vũ trụ không gian cùng các chiều không gian. Mà lúc này, Dương Hằng đang ở trong không gian kỳ dị cuối cùng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay sau đó, người nhẹ nhàng vẫy tay về phía bức bích họa kia. Bức bích họa vốn vẽ trên tường kia, lúc này đột nhiên tỏa ra tia sáng kỳ dị. Tia sáng này chẳng phải kim quang thường thấy, mà là màu sắc như cầu vồng bảy sắc. Những hào quang bảy màu này, đưa bức bích họa bay ra khỏi vách tường, sau đó đứng giữa hư không. Rồi trong chớp mắt liền phi thăng đến bên trong vị diện của Dương Hằng. Dương Hằng nhìn hình ảnh hư ảo trước mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó tâm thần người khẽ động, trong không gian này liền có từng luồng quy tắc rơi vào bức bích họa này. Mà bức bích họa kia, dưới sự gia trì của các loại quy tắc, bắt đầu bành trướng. Chẳng bao lâu, bức bích họa này liền bành trướng đến cực điểm, tiếp đó liền ngưng thật lại, chỉ trong mấy hơi thở công phu liền hóa hư thành thực. Những nhân vật trên bức bích họa kia, có những kim giáp lực sĩ vẽ trên đó, phi thân lên, rơi xuống trước mặt Dương Hằng, quỳ sụp xuống đất. Còn có rất nhiều thiên nữ, lúc này cũng bắt đầu phiêu phiêu đáng đáng, bắt đầu sắp xếp cung điện mới sinh ra này, Dương Hằng chỉ phất phất tay. Những kim giáp lực sĩ kia liền mỗi người một lần nữa hóa thành quang, rơi vào các nơi trong những cung điện này, canh giữ nghiêm ngặt thiên cung vừa được tạo thành này. Lúc này, Dương Hằng cuối cùng cũng bắt đầu hướng về thiên cung vừa được tạo thành mà đi, rất nhanh đã đến nơi then chốt trên không trung. Ở đây có một tòa bảo điện hùng vĩ, đang tỏa ra vô lượng quang mang. Có một tấm biển treo trên cửa bảo điện này, viết bốn chữ lớn thanh tịnh vô lượng. Dương Hằng nhìn bốn chữ này, sau khi khẽ nhíu mày, người vung tay áo lên. Sau đó tấm biển liền tự tiện phát sinh biến hóa. Nó từ thanh tịnh vô lượng biến thành linh tiêu bảo điện. Lần này Dương Hằng hài lòng. Người đi vào bảo điện trống rỗng, nhìn chỗ ngồi chính giữa, sau đó chậm rãi đi đến, sờ vào chiếc ghế bản long đúc bằng hoàng kim kia, cuối cùng vững vàng ngồi trên bảo tọa. Đúng vào khoảnh khắc Dương Hằng ngồi trên bảo tọa, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu rung động. Mà trong vô tận vị diện, vô số thần chi cũng bắt đầu toàn bộ thức tỉnh. Họ vừa tỉnh hồn lại cũng cảm giác được từ một vị diện xa xôi có một đạo không gian đang gọi về họ. Thế nên những người này chẳng hề chần chờ, cũng hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào trong không gian này. Lần này, trong vị diện của Dương Hằng là các loại ánh sáng chiếu khắp thiên địa, vô số quy tắc đang không ngừng va chạm, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Mà Dương Hằng đang ngồi trên bảo tọa, đối với tất cả những điều này dường như chẳng hề quan tâm, cứ sững sờ ngồi đó xem những thần chi này thi triển thần thông. Thì ra, những thần chi này vừa đến không gian này, lập tức cảm giác được chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên, họ vô cùng mừng rỡ, bởi vì họ cuối cùng cũng vượt qua kiếp nạn, có thể một lần nữa hiển thánh. Song với thân phận lão bài thần tiên, họ cũng cảm giác được không gian này đã có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân không gian này dường như đã trở thành thống lĩnh của họ. Điều này làm sao những lão bài thần tiên này có thể khoan dung được? Phải biết, vào thời điểm ban đầu, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời kia cũng bị họ chẳng thèm để ý, huống chi cái tiểu bối mới vừa thành tựu thần thánh này. Thế nên, những vị tài này đều thi triển thần thông, chấn động toàn bộ không gian chính là muốn cho Dương Hằng biết tay. Đối mặt sự khiêu khích của chư thần, Dương Hằng khẽ chau mày, sau đó giơ tay điểm nhẹ vào hư không. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thiên cung liền biến động kịch liệt, vô số quy tắc từ hư không giáng xuống, bắt đầu tước đoạt thần lực của chư thần. Những vị thần thánh kia cuối cùng cũng nhận thấy điều bất thường, họ vội vàng thu lại hào quang, đồng thời che giấu pháp tắc của mình. Sau đó, họ muốn trở về vị diện của mình, nhưng những quy tắc từ hư không ập tới đã trói buộc chặt chư thần tại chỗ. Nghiêm trọng hơn là, trong tầng không gian sâu thẳm, một tia kim quang lóe lên, ngay sau đó tia kim quang này vượt qua vô số chiều không gian, hạ xuống trước mặt Dương Hằng. Khi tia kim quang này rơi xuống, Dương Hằng cũng cảm nhận được một luồng đại cơ duyên giáng lâm. Lúc này, hắn định thần nhìn kỹ, hóa ra, rơi xuống trước mặt hắn là một cuộn trục. Giờ đây, cuộn trục này đã trở nên bình thường, không hề có dị tượng. Thế nhưng trong không gian này, Dương Hằng có thể nói là thiên đạo. Bằng vào sự nắm giữ không gian này của bản thân, Dương Hằng cảm nhận được cuộn trục trước mắt vô cùng thần thánh. Ngay cả người đứng đầu không gian này như hắn, khi đối mặt cuộn trục này cũng cảm thấy phải hạ mình một bậc. Bất quá, cuộn trục này dường như vô cùng thân cận với hắn. không hề có bất kỳ nguy hiểm nào, vì vậy điều này khiến Dương Hằng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Dương Hằng thăm dò vươn tay, cuộn trục kia lại ngoan ngoãn bay vào tay hắn theo ý niệm. Ngay khoảnh khắc cuộn trục vào tay, Dương Hằng lập tức hiểu ra cuộn trục này rốt cuộc là gì. Hóa ra, đó chính là Phong Thần Bảng, món bảo bối này vốn do Ngọc Đế nắm giữ, giờ đây không hiểu sao lại thoát khỏi tay Ngọc Đế, rơi xuống trước mặt hắn. Dương Hằng khẽ chau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Giờ đây, hắn cũng chẳng bận tâm vật này trước kia thuộc về ai, nếu đã đến trong tay mình, đó chính là pháp bảo của mình. Vì vậy, Dương Hằng nhẹ nhàng vung tay, điểm vào hư không, lập tức một đạo quy tắc từ hư không giáng xuống, nhập vào Phong Thần Bảng. Phong Thần Bảng khẽ run rẩy, một ý chí mơ hồ trong đó dần bị quy tắc nhấn chìm. Dương Hằng khẽ mỉm cười, vuốt ve Phong Thần Bảng, rồi nhìn ra ngoài đại điện, nơi chư thần đang bị trói buộc. Theo ý chí của Dương Hằng, Phong Thần Bảng lần nữa chấn động, ngay sau đó thoát khỏi tay hắn, lơ lửng trên bầu trời Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiếp đó, Phong Thần Bảng tạo ra một trận chấn động quy tắc, chỉ trong chớp mắt đã quét khắp cả bầu trời. Ngay sau đó, từng đạo quy tắc khó hiểu sinh ra trong hư không, rồi giáng xuống từng thân thể thần thánh. Những vị thần vốn bị giam giữ, muốn lập tức rời đi, giờ đây cũng nhận thấy điều bất thường. Họ cảm thấy thần hồn của mình dường như bất an, muốn thoát ly thần thể. Chư thần nhìn nhau, cuối cùng không tự chủ được buông tiếng thở dài. Loại cảm giác này họ từng trải qua rồi, đây là Phong Thần Bảng muốn triệu một tia thần hồn từ linh hồn của họ, gắn lên Phong Thần Bảng. Đối với dị bảo Phong Thần Bảng này, họ hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Cuối cùng, họ chỉ có thể buông bỏ sự khống chế đối với thần hồn. Quả nhiên, ngay khi họ buông bỏ sự khống chế, thần hồn của họ liền bay ra khỏi thân thể. Tuy nhiên, những thần hồn này lại không bay về phía Phong Thần Bảng, mà họ cảm nhận được một tia đau đớn, ngay lập tức một tia thần hồn đã bị rút ra. Những tia thần hồn bị rút ra này như chim yến về tổ, bay về phía Phong Thần Bảng. Ngay sau đó, Phong Thần Bảng liền phóng ra quang mang rực rỡ. Phía trên nó hiển thị tên của các vị thần cùng với chức vị của họ. Sau đó, Phong Thần Bảng thu lại ánh sáng, một lần nữa hạ xuống, trở về tay Dương Hằng. Dương Hằng tay ôm Phong Thần Bảng, nhìn xuống những thần hồn của chư thần phía dưới, nhẹ nhàng vung tay. Những thần hồn đã thoát ly thần thể, giờ đây liền theo lệnh Dương Hằng, trở về vị trí cũ. Giờ đây, chư thần đã trở nên ngoan ngoãn, họ sửa sang lại y phục, lần lượt bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau đó, những người này quỳ rạp trên điện, xưng thần chúc phúc Dương Hằng. Tâm thần vốn tĩnh lặng như mặt hồ của Dương Hằng, giờ đây cuối cùng cũng nổi lên một gợn sóng. Hắn chinh chiến nhiều năm ở dị giới là vì điều gì, chẳng phải vì khoảnh khắc này sao? Hiện tại, hắn cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng của mình, thành tựu thần thánh, trường thọ cùng trời đất. Bất quá, ngay khi Dương Hằng vừa mới buông lỏng đôi chút, từ sâu thẳm thời không, một ý chí cường đại đột nhiên xuất hiện. Luồng ý chí này vừa xuất hiện, lập tức cảm ứng được vị trí của Dương Hằng, liền dịch chuyển tức thời đến không gian của Dương Hằng. Chư thần đang quỳ lạy Dương Hằng, rõ ràng cũng vô cùng quen thuộc với luồng ý chí này. Giờ đây, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là đối với sự xuất hiện của luồng ý chí này ở đây, họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Luồng ý chí này vừa xuất hiện trong không gian, toàn bộ không gian liền bắt đầu chấn động. Những quy tắc nó phóng ra muốn xâm nhập không gian này, cướp đoạt quyền khống chế không gian. Hơn nữa, lực lượng của vị thần này vô cùng hùng mạnh, chỉ trong vài hơi thở đã khống chế hơn phân nửa quy tắc. Dương Hằng đang ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện, đối với cuộc tấn công bất ngờ này cũng có chút khó hiểu. Nhưng hắn rất nhanh trấn tĩnh lại, bất kể kẻ đến là ai, nếu muốn cướp đoạt không gian của mình, kẻ đó ắt phải trả giá đắt. Chỉ thấy Dương Hằng từ trong ngực lấy ra cây ngọc như ý này. Cây ngọc như ý này theo thành tựu của Dương Hằng, cấp bậc thần thánh cũng thăng tiến rất nhiều. Hơn nữa, không gian này có thể nói là do Dương Hằng khai mở, nên ở đây cây ngọc như ý có thể thi triển thần lực mạnh nhất. Chỉ thấy Dương Hằng thổi một hơi vào cây ngọc như ý, ngay sau đó liền quang nó ra, cây ngọc như ý vừa rời khỏi tay Dương Hằng liền biến thành một con giao long. Con giao long này uốn lượn một cái trên Lăng Tiêu Bảo Điện, rồi bay ra khỏi bảo điện, lao thẳng đến luồng ý chí trong hư không kia. Vị thần thánh trong hư không kia chẳng thèm liếc nhìn con thần long đang bay tới, chỉ khẽ động ý niệm, một luồng lực lượng từ người hắn tản ra, đánh trúng thần long. Con thần long phát ra tiếng rên thảm thiết, ngay sau đó tan biến. Dương Hằng ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện, ý thức của hắn đã bao trùm toàn bộ không gian, vì vậy dù không tận mắt chứng kiến, nhưng mọi sự trong hư không đều rõ mồn một trong tâm trí hắn. Ngọc Như Ý hóa thành thần long bị luồng ý chí đó đánh tan, Dương Hằng liền hiểu người trước mắt này không hề tầm thường. Nghiêm trọng hơn là, Dương Hằng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ nồng đậm xuất hiện trước mặt hắn. Dương Hằng cắn răng, khẽ cau mày, nhìn xuống chư thần phía dưới. Chư thần thấy Dương Hằng nhìn mình thì cảm thấy hơi ớn lạnh, họ cho rằng Dương Hằng muốn ra lệnh họ xuất chiến. Thế nhưng Dương Hằng chỉ nhìn về phía ba vị nữ tiên trong đám đông. Ngay sau đó, Dương Hằng vẫy tay, trong ngực một trong ba vị nữ tiên kia một tia kim quang lóe lên. Một vị nữ tiên trong số đó phát ra tiếng kêu kinh ngạc, muốn đưa tay giữ lại kim quang kia. Thế nhưng kim quang kia lại không theo ý nàng, trực tiếp bay ra khỏi ngực nàng, hướng Dương Hằng mà tới. Dương Hằng nhẹ nhàng đón lấy, một thanh kéo vàng liền xuất hiện trước mặt hắn. Hóa ra, thanh kéo này chính là kim giao tiễn. Dương Hằng khẽ vuốt kim giao tiễn, rồi nhìn về phía luồng ý chí thần thánh vẫn đang không ngừng ăn mòn không gian của hắn trong hư không. Tiếp đó, Dương Hằng khẽ cười một tiếng, rồi quăng kim giao tiễn ra. Thanh kéo kia bay khỏi tay Dương Hằng, lao vào hư không, ngay sau đó liền hóa thành hai con kim long. Hai con kim long này quấn quýt lấy nhau, rồi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từ không trung giáng xuống, lao tới siết chặt luồng ý chí kia. Luồng ý chí đó đối với thanh kéo vàng đang bay tới cũng cảm thấy khó chịu, vì vậy nó chỉ có thể né tránh sang bên. Bất quá kim giao tiễn lợi hại, bất kể luồng ý chí kia né tránh thế nào, đều nằm trong phạm vi công kích của kim giao tiễn. Trừ phi luồng ý chí này rời khỏi không gian của Dương Hằng, nếu không nó không thể tránh khỏi một kích của kim giao tiễn. Thế nhưng luồng ý chí này đến không gian của Dương Hằng, chính là để cướp lấy thiên cung có sẵn này. Lúc này, nếu nó rời khỏi không gian này, về sau sẽ không còn cơ hội nhúng tay vào vị trí này nữa. Vì vậy, luồng ý chí này cắn răng, phóng ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này vừa rời khỏi luồng ý chí kia, liền hóa thành một chiếc gương bạc trắng. Chiếc gương này phóng ra từng đạo bạch quang, đánh về phía kim giao tiễn trên không, bất quá. Chiếc gương này rõ ràng không phải là chí bảo sát phạt, vì vậy đối với kim giao tiễn đang giáng xuống, nó chỉ cản trở được một chút, ngay sau đó liền hóa thành từng đạo sao trời. Rải rác khắp không gian, luồng ý chí kia đối mặt với kim giao tiễn đã giáng xuống, bắt đầu rung động dữ dội, muốn phóng ra thần thông của mình, ngăn kim giao tiễn giữa không trung. Nhưng cuối cùng vẫn bị hai con kim long của kim giao tiễn quấn lấy. Trong đại điện, Dương Hằng khẽ cười, định dùng pháp lực tiêu diệt hoàn toàn luồng ý chí này. Ngay lúc đó, trong vô tận chiều không gian, một điểm sáng vừa vô cùng to lớn, vừa nhỏ bé vô song, không ngừng chớp động. Điểm sáng này vô cùng mâu thuẫn, vừa lớn vừa nhỏ, vừa sáng vừa tối, vừa là thực thể lại là hư vô. Theo điểm sáng này không ngừng chớp động, một luồng ý chí vượt qua vô số vị diện, rơi vào tâm thần Dương Hằng. Để hắn một mạng, ta tự có cách xử lý. Dương Hằng chỉ trong chốc lát đã hiểu luồng ý chí này là của ai. Không ai khác, chính là Hồng Quân Lão Tổ. Đối với ý tứ của vị Lão Tổ Tông này, Dương Hằng không dám có bất kỳ vi phạm nào, vì vậy hắn vẫy tay, kim giao tiễn liền thoát khỏi luồng ý chí kia. Trở về tay Dương Hằng. Luồng ý chí vừa thoát khỏi hiểm cảnh, giờ đây cũng hiện rõ hình dạng. Chỉ thấy người ấy thân mặc cửu long bào, đầu đội mũ miệng, không ai khác, chính là vị chủ nhân thiên cung trước kia, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vị chí tôn này trước kia vẫn ẩn mình nơi sâu thẳm thời không. Lần này, Dương Hằng thành tựu thiên tiên, đoạt lấy ngôi vị chí tôn của vị diện này. Nếu vậy, chư thần khác vẫn có thể như trước trở thành thuộc hạ của Dương Hằng. Tự nhiên có thể tiếp tục hưởng thụ tháng năm vô tận. Thế nhưng vị chí tôn này của thiên cung thì lại khác, chẳng lẽ Dương Hằng thật sự có thể nhường ngôi vị cho y sao? Vì vậy, để giành lấy tia sinh cơ này, vị chí tôn này không thể không xuất hiện trong không gian của Dương Hằng vào lúc hắn sắp thành tựu chủ nhân chư thiên, để tranh đoạt vị diện này. Nếu thật sự để y thành công, Dương Hằng cuối cùng cũng không thể không vẫn lạc, còn vị chí tôn trước kia này, có thể một lần nữa nương vào không gian tân sinh này. Tái thành Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đáng tiếc, kế hoạch của y tuy hay, nhưng vẫn đến muộn một bước, để Dương Hằng dùng phong thần bảng khống chế chư thần. Thông qua phong thần bảng, Dương Hằng lại có thể mượn pháp lực cùng pháp bảo của chư thần, điều này khiến vị chí tôn kia phải chịu thiệt thòi. Nếu không phải Hồng Quân Lão Tổ lên tiếng ngăn cản, e rằng thần hồn và quy tắc của y sẽ tan biến vào vũ trụ. Sau đó, một lối đi rực rỡ xuất hiện trong không gian của Dương Hằng, lối đi này có sức hút lạ thường. Chỉ chợt lóe đã hút vị chí tôn kia vào, biến mất khỏi mắt Dương Hằng. Dương Hằng thấy vị chí tôn này đi, nhưng trong lòng hắn vẫn nặng trĩu, như đá đè nặng. Ngọc Hoàng Thượng Đế này năm xưa vốn là đồng tử của Hồng Quân Lão Tổ. Lần này được Hồng Quân Lão Tổ cứu, Dương Hằng không diệt cỏ tận gốc, e rằng tương lai sẽ còn để lại phiền toái cho mình. Đang lúc Dương Hằng suy tư mãi, lòng nặng trĩu ưu tư, lúc này trong vô tận vị diện, lại có một đạo ánh sáng lóe lên. Tia sáng này chỉ trong chớp mắt đã đến trong không gian của Dương Hằng. Chỉ thấy người ấy đầu đội mũ bồ đề, tay trái cầm thiền trượng, tay phải lần tràng hạt, từng bước tiến về lăng tiêu bảo điện của Dương Hằng. Những thiên binh thiên tướng bên ngoài thấy người này đến không hề ngăn cản, ngược lại từng người cúi đầu, chắp tay trước ngực hành lễ với vị hòa thượng này. Cứ như vậy, vị hòa thượng này ung dung đi vào lăng tiêu bảo điện. Trong bảo điện, vô số thần thánh thấy vị hòa thượng này lại cuồng vọng tự đại đến vậy, dám vô lễ trước mặt vị thượng đế vừa tái sinh. Đối với vị hòa thượng này, một số người quả thực nhận ra. Y không ai khác, chính là Quang Minh Bồ Tát của Phật giáo. Tương truyền, vị Quang Minh Bồ Tát này đã thành tựu Bồ Tát Tôn Sư tại dị giới này, y có duyên phận sâu sắc với dị giới này. Giờ đây vị đang ngồi trên bảo tọa lại dành trước y một bước chấp trưởng thiên cung của dị giới, nghĩ đến vị Bồ Tát này trong lòng bất mãn, nên mới tới đây. Lần này thật có kịch hay để xem, vừa đi một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế, lại tới một Quang Minh Bồ Tát, lần này ngược lại muốn xem vị đang ngồi trên bảo tọa sẽ xử trí thế nào, phải biết. Đừng xem Ngọc Hoàng Thượng Đế dường như có Hồng Quân Lão Tổ chống lưng, kỳ thực Hồng Quân Lão Tổ tâm tính lạnh nhạt, chưa bao giờ để những chuyện này trong lòng. Nên Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ là kẻ đơn độc. Thế nhưng Quang Minh Bồ Tát lại khác, sau lưng y lại có hai vị đại nhân vật tối cao chống đỡ. Mà một trong số đó nổi tiếng là kẻ bao che, nếu Dương Hằng dám động thủ với vị Quang Minh Bồ Tát này, e rằng vị đại nhân vật kia sẽ không bỏ qua hắn. Dù vị đại nhân vật kia kiêng dè Dương Hằng đã chấp trưởng thiên cung, không thể ra tay thẳng thừng, cuối cùng cũng sẽ khiến hắn mất mặt mũi, bẽ bàng trước mặt chư thần. Trong khi mọi người đang chuẩn bị đứng đó xem kịch vui, vị Quang Minh Bồ Tát này đi đến trên đại điện, cũng không quỳ lạy Dương Hằng như các vị thần thánh khác, chỉ khẽ gật đầu. Mà Dương Hằng cũng đứng dậy, gật đầu với vị Quang Minh Bồ Tát này. Quang Minh Bồ Tát mỉm cười, chắp tay trước ngực, nói, đạo hữu, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Dương Hằng cũng khẽ cười một tiếng. Giữa hai ta, cần gì khách sáo? Dương Hằng nói xong câu đó, liền lại ngồi trở về bảo tọa, rồi sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm túc. Đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng khí thể màu vàng. Luồng khí này từ trên trời giáng xuống, tràn vào lăng tiêu bảo điện, rồi lần lượt chui vào cơ thể Dương Hằng và Quang Minh Bồ Tát. Dương Hằng giờ đây đã thành tựu thiên địa tôn sư, nên luồng khí này chỉ ẩn mình trong cơ thể hắn, không hề có dị tượng. Thế nhưng chỗ Quang Minh Bồ Tát lại khác. Chỉ thấy ngay khi luồng khí vàng vừa bay vào cơ thể Quang Minh Bồ Tát, thân thể y liền bắt đầu bành trướng mạnh mẽ, sau đó da thịt bên ngoài cũng dần biến thành màu vàng kim. Lúc này, Quang Minh Bồ Tát dường như cũng ý thức được điều gì, y nghiêm trang ngồi xuống đất, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Y vừa nói xong câu đó, toàn bộ thân thể lại một lần nữa bành trướng, hóa thành kim thân trượng hai. Đồng thời, trên thân y phóng ra vô lượng vô tận quang mang. Những ánh sáng này, chỉ trong chớp mắt, đã chiếu sáng toàn bộ thiên cung. Chư thần phía dưới giờ đây cũng đã mắt tròn xoe kinh ngạc, họ không ngờ lại có một vị Bồ Tát, ngay trước mắt chư thần, vượt qua bước cực kỳ trọng yếu, thành tựu Phật Đà Thân. Đừng xem bước nhỏ này, đối với người tu hành mà nói, lại là trời vực cách biệt. Vượt qua bước này là có thể thành tựu Kim Tiên, từ đó về sau trường thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Nam Mô Quang Minh Phổ Độ Phật. Nói xong câu đó, vị Phật tổ này không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi lăng tiêu bảo điện, rồi bước ra một bước đã rời khỏi thiên đình, mà Dương Hằng đang ngồi trên bảo tòa. Thông qua liên hệ giữa hắn và Quang Minh Phật, đã cảm thấy một luồng lực lượng không ngừng vượt qua thời gian và không gian, giáng xuống trong thân thể mình. Chỉ cần Dương Hằng khẽ động ý niệm, là có thể hoàn toàn mượn dùng lực lượng Phật Pháp của Quang Minh Phật. Bất quá, Dương Hằng dù trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại không biểu lộ. Mặc dù chuyện Quang Minh Phật là phân thân của Dương Hằng không có gì bí mật trong mắt mấy vị đại lão đứng đầu kia. Bất quá, chư thần hiện tại lại không biết. Chỉ cần bí mật này không bị truyền ra, hắn có thể bằng vào phân thân này mà tả hữu thuận lợi, vững vàng nắm giữ thiên đình dị giới này. Bất quá, Dương Hằng cũng không phải là không có nỗi lo về sau, đó chính là theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, tư tưởng loài người ngày càng được giải phóng. Dị giới e rằng cuối cùng cũng không tránh khỏi việc phải tiến vào thời kỳ mạt pháp như vị diện địa cầu. Mặc dù thời gian này còn rất nhiều, nhưng Dương Hằng lại không thể không kiêng dè, cũng không muốn bản thân mình trở thành kẻ lưu vong như Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì vậy, Dương Hằng giơ tay lên, vận chuyển pháp lực của mình, đồng thời câu thông với Quang Minh Phật đã không biết đi đâu, toàn bộ lực lượng đều tập trung vào ngón tay hắn. Chư thần phía dưới thấy Dương Hằng tụ tập một luồng lực lượng mạnh mẽ như vậy, cũng không hiểu hắn muốn làm gì. Mà Dương Hằng dùng hết lực lượng, điểm vào hư không. Hư không này không hề xảy ra chấn động kịch liệt, lực lượng của Dương Hằng dường như mực nước hòa vào nước, rất nhanh bị pha loãng sạch. Bất quá, Dương Hằng cũng không buông bỏ, vẫn dốc hết toàn lực, muốn dùng lực lượng của mình can thiệp vận hành của thiên đạo. Hóa ra, Dương Hằng muốn dùng sức một mình, thay đổi quy tắc của dị giới này, khiến dị giới từ nay về sau không còn duyên phận với khoa học. Mặc dù làm như vậy, đối với bách tính dị giới mà nói là một tổn thất lớn, nhưng đối với Dương Hằng, người đã thành tựu thần tiên, lại là đại phúc báo. Vì vậy, mấy vị đại la vẫn luôn quan sát Dương Hằng từ sâu thẳm vị diện, hôm nay thấy cảnh này của Dương Hằng, khóe miệng đều không khỏi tự chủ nở nụ cười. Bất quá, họ vì thân phận của mình, không thể ra tay giúp đỡ. Thế nhưng quy củ là chết, nhưng người thì sống, dù họ không thể tự mình ra tay, nhưng đệ tử đồ tôn của họ lại đông đảo, vì vậy. Mấy vị đại la kim tiên này nhìn nhau rồi nhắm mắt lại, chỉ trong chớp mắt, ý niệm của họ đã xuyên qua vô số không gian và thời gian, giáng xuống thân thể các đệ tử đồ tôn ở mọi thời không. Ngay cả chư thần trên Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng nhận được ý niệm truyền xuống từ mấy vị đại lão đứng đầu này. Chư thần này trước tiên là giật mình, sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng, họ từng người ngồi xếp bằng, bắt đầu kết pháp quyết. Chỉ thấy, từng luồng quy tắc từ người họ hiện ra. Những quy tắc này tỏa ra khắp bầu trời, rồi hòa thành một thể, dần dần hóa thành một điểm sáng. Điểm sáng này do toàn bộ quy tắc cùng tâm niệm của chư thần hợp thành, chỉ chợt lóe đã vượt qua thời không và không gian. Pháp lực của Dương Hằng được luồng lực lượng này gia trì, cuối cùng cũng có thể theo sát điểm sáng này, tiến vào một không gian vừa hư vô lại phong phú. Mặc dù Dương Hằng chỉ vừa nhìn, nhưng y dường như đã thấy vô tận tương lai. Những tương lai này do vô số khả năng tạo thành, vô vàn cơ hội ẩn chứa trong đó. Dương Hằng chỉ cái nhìn ấy đã khiến hắn đầu choáng mắt hoa, đồng thời cảm thấy thần hồn của mình cũng muốn hòa tan vào vô tận quá khứ và tương lai này. May mắn thay, Dương Hằng vẫn còn chút tỉnh táo, biết mình nếu không ra tay nữa, e rằng sẽ thật sự dung nhập vào thiên đạo. Vì vậy, Dương Hằng cắn chặt răng, đưa tay trái ra, xóa bỏ một phần trong vô số khả năng của tương lai. Trong thiên đạo, một phần nào đó đột nhiên xuất hiện sự lay động bất thường. Luồng lay động này không hề ngăn cản Dương Hằng, ngược lại còn dung nhập pháp lực của hắn vào quy tắc, hướng tới tương lai khoa học kỹ thuật mà hủy diệt. Ngay sau đó, toàn bộ thiên đạo liền bắt đầu chấn động, tương lai khoa học kỹ thuật dần dần mờ ảo rồi biến mất. Làm xong tất cả những điều này, Dương Hằng cảm thấy thần hồn mình ngày càng hôn mê. Hắn không dám lơ là, vội muốn rút lui khỏi không gian này. Thế nhưng đây chính là sâu thẳm thiên đạo. Dương Hằng dù đã thành tựu thượng đế của thế giới này, nhưng dưới thiên đạo vẫn chỉ là sâu kiến. Vì vậy, hắn giờ đây muốn lùi cũng không thoát ra được, chỉ có thể nhìn thân thể mình dần dần hòa tan. Mặc dù lý trí nói cho Dương Hằng, sự hòa tan này đối với mình mà nói là vô cùng tổn hại. Thế nhưng không hiểu sao, khi thân thể dung nhập vào thiên đạo, Dương Hằng lại cảm thấy một niềm vui thích chưa từng có, tựa như được trở về trong vòng tay mẹ. Niềm vui thích này đã trấn áp lý trí của Dương Hằng, khiến tâm thần hắn dần chìm vào tĩnh lặng. Ngay khi tia suy nghĩ cuối cùng của Dương Hằng sắp trầm luân, một luồng quy tắc lại cuốn lấy tư tưởng của hắn, rồi xé toạc một khe hở, đẩy Dương Hằng ra khỏi không gian thiên đạo. Đợi đến khi Dương Hằng mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình đã trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, thân thể đang ngồi trên bảo tòa. Mà các vị thần thánh khác trên đại điện, giờ đây đứng phía dưới, dùng ánh mắt sùng kính nhìn Dương Hằng. Nếu như lúc ban đầu, họ chỉ vì bị uy lực phong thần bảng ép buộc, miễn cưỡng thần phục Dương Hằng, thì hiện tại họ đã từ tận đáy lòng công nhận Dương Hằng là vị thượng đế này. Phải biết, Dương Hằng chỉ mới vừa được thiên đạo công nhận trở thành thượng đế, lúc này dù hắn liên kết với thiên đạo chặt chẽ nhất, nhưng pháp lực của hắn lại vô cùng mỏng manh. Ấy vậy mà bằng chút sức yếu ớt đó, hắn lại muốn xuyên tạc lịch sử, quan trọng hơn là còn để hắn thành công. Chỉ bằng điểm này, đối với chư thần mà nói, Dương Hằng chính là đại ân nhân của họ. Họ cũng mang nợ Dương Hằng nhân quả vô tận. Chỉ cần nhân quả này chưa trả hết, họ những người này dù thoát khỏi phong thần bảng, cũng vĩnh viễn không cách nào phản kháng Dương Hằng. Dương Hằng mệt mỏi nâng tay phải phẩy nhẹ. Chư thần, hãy trở về vị trí cũ của mình. Theo một tiếng phân phó của Dương Hằng, chư thần phía dưới cũng đứng dậy, hóa thành từng đạo kim quang, rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Nếu lúc này trên mặt đất của dị giới mà nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời lấp lánh từng đạo quang mang. Theo những ánh sáng này biến mất, Trên bầu trời này xuất hiện những vì sao chưa từng thấy trước đây. Những vì sao này từng vì bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, lần đầu tiên chiếu sáng dị giới. Mà những người tu đạo là nhạy cảm nhất. Họ trực tiếp cảm nhận được những ánh sáng này khi vừa dung nhập vào dị giới, liền dẫn đến sự bùng nổ linh khí khắp nơi. Pháp lực cùng linh khí ẩn chứa trong cơ thể họ cũng bắt đầu xuất hiện linh cơ. Nhờ có linh cơ này xuất hiện, pháp lực vốn nặng nề, chết chóc trong cơ thể họ giờ đây trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Đặc biệt là một hai vị đã thành tựu địa tiên, họ càng thêm nhạy cảm. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một cánh cửa, họ chỉ cần tiến thêm vài bước là có thể vượt qua ngưỡng cửa này, tiến vào một cảnh giới phi phàm khác. Trừ những người này ra, một nơi khác, theo sự bùng nổ của linh khí này cũng bắt đầu chấn động mạnh mẽ. Đó chính là một ngọn núi cao ngoài thành Khai Phong. Ngọn núi này không phải tự nhiên hình thành, mà là mấy năm trước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nghe nói bên dưới trấn áp mấy con yêu quái. Giờ đây ngọn núi này cũng bắt đầu chấn động, dường như có yêu quái bên dưới đang làm loạn, muốn đẩy núi thoát ra. Cũng chính vào lúc này, một bàn tay trắng muốt từ hư không sinh ra, trực tiếp đặt lên ngọn núi cao kia. Ngọn núi vốn đang rung chuyển, theo sự trấn áp của bàn tay này, một lần nữa trở lại yên bình, mà bàn tay kia sau khi ngọn núi bình tĩnh, cũng không lập tức rút về mà dùng móng tay. Khẽ cào trên ngón cái, ngay sau đó một giọt máu vàng óng từ ngón tay kia chảy xuống, dung nhập vào ngọn núi. Theo giọt huyết dịch này dung nhập vào, linh khí phụ cận bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ, cùng nhau tụ tập về phía này. Bất quá, những linh khí này lại không thể cung cấp cho người tu luyện, mà tạo thành một luồng sát khí, không ngừng làm hao mòn mười mấy luồng linh cơ dưới núi. Đối với tất cả những gì diễn ra ở phàm trần, Dương Hằng ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện, lại nằm rõ như lòng bàn tay. Bàn tay trắng muốt vừa rồi, cũng là do Dương Hằng động niệm trao đổi với Quang Minh Phật đã rời thiên triều, đi về phía Tây. Nhờ người ra tay, mới trấn áp được sự xôn xao dưới ngọn núi. Phải biết, những kẻ bị trấn áp dưới núi đều là nhân vật tối cao của các môn phái, đều là đại năng đã thành tựu địa tiên. Nếu thật sự thả họ ra, trở về môn phái, đối với Dương Hằng, đối với triều đình Đại Tống đều vô cùng bất lợi. Vì vậy, Dương Hằng lúc này mới ra tay, trấn áp ngọn núi cao này, khiến các vị đại năng vốn vì linh khí bạo động mà vừa có một tia hy vọng thoát thân, một lần nữa bị trấn áp. Dương Hằng làm như vậy, cũng coi như cho hậu thế của mình, để lại thiện quả cuối cùng. Sau đó, Dương Hằng liền nhắm mắt lại, không còn bận tâm chuyện phàm trần nữa. Thấm thoát, thiên đình đã qua hơn 10 ngày, còn nhân gian đã trôi qua vài chục năm. Hoàng đế đầu tiên của Đại Tống, con trai Dương Hằng là Dương Nhân Mục, cũng đã trưởng thành. Dương Hằng tay điểm nhẹ vào chiếc bảo kính treo trên Lăng Tiêu Bảo Điện, chiếc bảo kính kia lập tức phóng ra một đạo quang hoa, chiếu thẳng xuống nhân gian. Ngay sau đó, trước mắt Dương Hằng liền xuất hiện cảnh tượng Hoàng cung Đại Tống. Dương Hằng khẽ mở mắt nhìn về phía trước, cái nhìn này khiến Dương Hằng kinh ngạc đến há hốc mồm. Trong suy nghĩ của Dương Hằng, con trai hắn, Dương Nhân Mục, muốn chân chính chấp trưởng thiên hạ, e rằng không dễ dàng như vậy. Dù sao phía sau y còn có một người mẹ đã thành tựu địa tiên. Huống hồ người mẹ ấy của y tâm tư có phần ngây thơ, lại muốn đạt đến cảnh giới người người bình đẳng, người người có cơm ăn trong xã hội phong kiến này. Thế nhưng không ngờ, Dương Nhân Mục đã chấp trưởng thiên hạ, nắm giữ chính quyền nhiều năm rồi. Hóa ra, Dương Nhân Mục thuở ban đầu, quả đúng như Dương Hằng nghĩ, ẩn mình dưới cánh mẹ, chậm rãi trưởng thành. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, dục vọng quyền lực của người mẹ Kim Ve Văn lại ngày càng mạnh, thậm chí muốn thay đổi luật pháp do Dương Hằng đặt ra. Thế nhưng, chuyện như vậy không phải một mình nàng, một vị thái hậu, có thể quyết định. Dù sao trên còn có một vị tiểu hoàng đế. Lúc bình thường, thái hậu Kim Ve Văn tự nhiên có thể mượn danh nghĩa Dương Nhân Mục, ra lệnh hiệu lệnh thiên hạ. Thế nhưng đụng phải chuyện sửa đổi luật pháp, lung lay căn cơ như vậy, thì không thể do một mình Kim Ve Văn định đoạt. Những đại tướng mà Dương Hằng để lại, giờ đây trong mắt Kim Ve Văn chính là những kẻ bảo thủ chính hiệu. Những người này dựa vào công lao Nam Chinh Bắc Chiến cùng Dương Hằng, lại ở triều đình quan cao tước hiền, kết thành bè phái, bắt đầu đối đầu với vị thái hậu này. Nếu Kim Ve Văn không có nỗi lo về sau thì cũng có thể trấn áp những người này. Nhưng điều không may là trong hoàng cung đại nội còn có một vị thái phi. Mà nhị như là, vị thái phi này, từ sớm đã đi theo Dương Hằng, qua lại khá thân thiết với các đại tướng dưới quyền Dương Hằng, quan hệ cũng vô cùng tốt. Vì vậy, dần dần, cuộc tranh đấu trên triều đình liền lan đến nội cung. Mà nhị nha cũng không phụ lòng mong muốn phân tán quyền lực của Kim Ve Văn mà Dương Hằng năm xưa đã gửi gắm. Nhờ mối quan hệ tốt đẹp với các đại tướng dưới quyền Dương Hằng, nàng lại có thể cùng Kim Ve Văn đấu qua đấu lại. Cuối cùng, Kim Ve Văn thật sự cảm thấy Nhị Nha có chút cản trở, vì vậy liền lấy lý do con trai Nhị Nha sắp trưởng thành, có thể đến phiên, yêu cầu Nhị Nha mang theo hài tử đến Tây Xuyên. Kim Ve Văn giờ đây cũng không nghĩ đến vùng đất rộng lớn năm xưa Dương Hằng chia cho Dương Vạn An. Kim Ve Văn giờ đây chỉ cầu Nhị Nha mang theo con trai Dương Vạn An của nàng, mau chóng rời khỏi kinh thành. Thế nhưng đang lúc Nhị Nha có chút do dự, muốn mang con rời khỏi kinh thành, không ngờ Dương Nhân Mục, người vốn không được ai chú ý, lại khóc nức nở. Lý do của Dương Nhân Mục vô cùng đơn giản, đệ đệ Dương Vạn An còn nhỏ đã phải rời kinh thành, hắn có chút không nỡ. Cả triều văn võ đối với biểu hiện của Dương Nhân Mục vô cùng hài lòng, đều cho rằng y có tướng nhân quân. Mà Kim Ve cũng biết Dương Vạn An là người bạn duy nhất của con trai mình trong hoàng cung. Giờ thấy hắn khóc thảm thương như vậy, nàng cũng có chút do dự. Cuối cùng, chuyện này đành gác lại. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Dương Nhân Mục dần dần trưởng thành, khí chất quân vương trên người y cũng ngày càng mạnh. Thậm chí người mẹ Kim Ve Văn đứng trước mặt Dương Nhân Mục cũng cảm thấy có chút áp lực. Loại áp lực này khác hoàn toàn với lúc đối mặt Dương Hằng. Thật lòng mà nói, Dương Hằng xuất thân bần hàn, dù có thể tranh quan chiến, pháp lực cao cường, cuối cùng cướp lấy thiên hạ, nhưng khí chất trên người hắn lại không hề thay đổi. Nên khi đối mặt Dương Hằng, dù biết hắn pháp lực cao cường, không ai có thể địch, nhưng lại không có cái cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Thế nhưng khi đối mặt Dương Nhân Mục, Kim Ve Văn thỉnh thoảng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Vốn dĩ, đối mặt tình huống như vậy, Kim Ve Văn nên rút lui khỏi quyền lực, lui vào hậu cung an hưởng tuổi già. Thế nhưng nắm trong tay quyền lực gần 10 năm, Kim Ve Văn đã say men quyền lực, không thể tự thoát ra. Kim Ve Văn vẫn thầm tự nhủ, mình làm tất cả đều vì con trai Dương Nhân Mục, cũng vì bách tính thiên hạ. Thế nhưng, Dương Nhân Mục thành hôn, tiểu tử này dục vọng quyền lực cũng ngày càng mạnh, không còn có thể chịu đựng mẫu thân đứng trước mặt y ra oai. Vì vậy, Dương Nhân Mục bề ngoài vẫn cung kính mẫu thân vô cùng, nhưng âm thầm lại truyền tin cho Nhị Nha, thỉnh cầu Nhị Nha ủng hộ y thân chính. Nhị Nha, người này mấy năm gần đây, dù vẫn luôn tranh đấu với Kim Ve Văn, nhưng thực ra nàng vẫn luôn ở thế yếu. Hơn nữa, nàng sớm biết rằng con trai mình cuối cùng sẽ rời kinh thành đến Tây Xuyên. Nên nếu không phải vấn đề đúng sai rõ ràng, nàng sẽ không trở mặt với Kim Ve Văn. Lần này, nhận được mật thư từ Dương Nhân Mục, Nhị Nha cũng động tâm. Tây Xuyên dù được gọi là thiên phủ chi quốc, nhưng dù có tốt đến mấy cũng không bằng kinh thành. Thục vương dù tôn quý, nhưng lại tôn quý cũng không bằng thiên tử. Nếu mình có thể âm thầm khích bác quan hệ mẹ con Kim Ve Văn, cuối cùng ngư ông đắc lợi, để con trai Dương Vạn An của mình leo lên ngôi chí tôn, thì tốt hơn. Nàng nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy. Vì vậy, Nhị Nha liền liên tục viết thư cho các đại tướng thân tín thuở ban đầu của Dương Hằng, hy vọng những người này tỏ rõ ý định ủng hộ Dương Nhân Mục thân chính. Trong suy nghĩ của Nhị Nha, Kim Ve Văn là người có dục vọng quyền lực vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt tình huống như vậy nàng nhất định sẽ trở mặt với Dương Nhân Mục. Đến lúc đó mẹ con hai người đấu đến lưỡng bại câu thương, nàng và con trai có thể ngư ông đắc lợi. Trong một buổi đại triều hội khác, các quan văn do Vương Hóa dẫn đầu, các võ tướng do Tiết Phong cầm đầu, cùng với các đệ tử của Dương Hằng do Tủ Giới đứng đầu. Cùng nhau tấu trình lên Kim Ve Văn, mong nàng rút rèm nhiếp chính, trả lại quyền lực. Kim Ve Văn là ai? Đó là lão yêu đã sống gần trăm năm. Hơn nữa chấp trưởng thiên hạ mấy chục năm, tâm tư nàng vô cùng thông suốt. Nàng vừa nhìn tình huống này liền hiểu, chắc chắn có người đứng sau giật dây. Nếu không, sao nhiều văn võ đại thần, quyền quý cao quan như vậy lại có thể liên kết bức nàng thoái vị, lúc này. Kim Ve Văn không cường lực đàn áp những đại thần này, mà ngồi sau bức rèm suy tính nửa ngày, cuối cùng đột nhiên hạ chỉ, ba ngày sau, hoàng đế thân chính, ai ra sẽ rút rèm nhiếp chính. Hóa ra, Kim Ve Văn trong thời gian ngắn ngủi đã hiểu ra, chắc chắn có con trai Dương Nhân Mục của nàng tham dự vào chuyện này. Bởi vì theo thời gian trôi đi, những người này quyền cao chức trọng, giữa họ đã sinh ra đủ loại ngăn cách vì lợi ích. Nhưng dù có tranh chấp thế nào, họ đều là phe cánh tự nhiên của Dương Nhân Mục. Có thể tập hợp họ lại với nhau, cũng chỉ có đứa con bảo bối đang ngồi trên ngai vàng phía trước, tiểu hoàng đế Dương Nhân Mục. Đối với đứa con trai này, Kim Ve Văn yêu đến tận xương tủy. Dù sao gần trăm năm nay Dương Nhân Mục là huyết mạch duy nhất của nàng. Giữa quyền lực và con trai, cuối cùng tình thân mẹ con đã chiếm ưu thế, vì vậy nàng lúc này mới tuyên bố trả lại quyền lực cho hoàng đế. Mà Nhị Nha ở hậu cung, nhận được tin tức Kim Ve Văn lại nhượng bộ, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Nàng không ngờ, một nữ cường nhân như vậy lại không đấu lại các đại thần triều đình, chỉ bị ép một cái đã nhượng bộ, chẳng lẽ Kim Ve Văn thật sự yếu ớt đến vậy sao? Kết quả còn chưa kịp chờ nhị nha hoàn hồn khỏi kinh ngạc, Dương Nhân Mục liền ban xuống đạo thánh chỉ đầu tiên của y, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, để chấm Vạn An dần đã trưởng thành. Mà Tây Xuyên lâu ngày vô chủ, dân gian nhiều lời đồn đãi, vì vậy đặc mệnh Thục Vương Dương Vạn An lập tức đến Tây Xuyên nhậm phiên. Lại nữa, e Thái Phi thường nhớ Vạn An, đặc biệt mở ân chỉ, Thái Phi có thể theo Thục Vương đến Tây Xuyên nhậm phiên. Nhận được phong thánh chỉ này, khóe miệng nhị nha lộ ra nụ cười khổ sở. Nàng đã quá coi thường tiểu tử Dương Nhân Mục kia. Hóa ra, việc khổ sở giữ lại Dương Vạn An năm đó, căn bản không phải vì tình huynh đệ, mà là bởi vì Dương Nhân Mục cần vị Thái Phi này để kiềm chế mẫu thân mình. Giờ đây, Dương Nhân Mục cuối cùng đã chấp trưởng quyền to, không cần người đệ đệ luôn có thể uy hiếp ngai vàng của mình nữa, vì vậy sớm đuổi y ra ngoài. Bất quá, Dương Nhân Mục vẫn không làm tuyệt tình, vẫn cho Dương Vạn An đến Tây Xuyên nhậm phiên, nếu không tùy tiện tìm một cái lỗi nhỏ, đã có thể khiến Dương Vạn An hồn quy địa phủ. Kỳ thực đây không phải Dương Nhân Mục nhân từ, mà là y biết phụ thân mình chưa chết, mà đã thành tựu thiên tiên, nếu phụ thân biết mình xử tử đệ đệ. E rằng dù y thật sự thành hoàng đế cũng không tránh khỏi trừng phạt của phụ thân. Cuối cùng, nhị nha trong tình cảnh không còn cách nào khác, chỉ có thể mang theo Dương Vạn An rời kinh thành, đến Tây Xuyên. Cứ như vậy, khi Dương Hằng đưa ánh mắt nhìn về phía nhân gian, Dương Nhân Mục đã vững vàng chấp trưởng triều đình. Ngay cả các đại tướng mà Dương Hằng để lại, giờ đây kẻ bị giết thì giết, kẻ bị biếm thì biếm, đã không còn ai có thể uy hiếp đến hoàng quyền. Nhìn đến đây, Dương Hằng khẽ chau mày. Hắn không ngờ Dương Nhân Mục khi bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, khi lớn lên lại có thủ đoạn độc ác đến thế. Bất quá, như vậy cũng tốt, chỉ có như vậy Dương Nhân Mục mới là một đế vương đạt chuẩn. Tiếp đó, Dương Hằng lại nhìn về phía Kim Ve Văn trong Từ Ninh Cung. Cái nhìn này, ánh mắt Dương Hằng xuyên thấu quá khứ, tương lai, nhìn về phía dòng sông thời gian cách đó không xa. Nhận được một tiếng thở dài từ Dương Hằng, hắn liền thu ánh mắt lại, không còn bận tâm chuyện nhân gian nữa. Thấm thoát, thiên đình lại qua hơn 20 ngày, còn nhân gian đã trôi qua hơn 20 xuân thu. Không biết vì sao, thân thể địa tiên của Kim Ve Văn chợt bắt đầu dần dần suy yếu. Đây không phải là hiện tượng bình thường. Phải biết, một khi thành tựu địa tiên, nếu không có tài ương sát phạt, ít nhất có thể sống 1-2 ngàn năm. Nhưng Kim Ve Văn giờ đây nhiều nhất cũng chỉ hơn 100-200 tuổi, đối với địa tiên mà nói, chẳng qua là một đứa trẻ. Nhưng Kim Ve Văn lại như vậy. Thân thể giờ đây lại suy sụp, điều này khiến người ta không thể không suy nghĩ. Mà Kim Ve Văn đối với thân thể mình cũng rõ ràng, thế nhưng nàng không hề có oán trách nào, mỗi ngày vẫn uống thuốc thang do Dương Nhân Mục tự tay mang tới. Sau khi uống thuốc thang xong, nàng chỉ mỉm cười, ánh mắt chan chứa ôn tình, nhìn Dương Nhân Mục tự mình bưng canh đưa thuốc trước mặt. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau đó Dương Nhân Mục lại càng ngày càng ít đến Từ Ninh Cung, thậm chí đến cuối cùng cũng không bước vào phạm vi Từ Ninh Cung nửa bước. Trong triều đình cũng dần dần có lời đồn, đều nói mẹ con có hiềm khích, nên Dương Nhân Mục mới không đi gặp mẫu thân mình. Đối với loại lời đồn này, Kim Ve Văn vô cùng tức giận, thậm chí có một lần không màng quy củ, một lần nữa bước lên Kim Loan Bảo Điện. Nàng ngay trước mặt văn võ đại thần, nổi trận lôi đình, mạnh mẽ lên án những lời đồn nhảm nhí này. Oai phong của nàng chắc chắn khiến đám văn võ đại thần cúi đầu rụt cổ, không dám phản bác, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Chỉ có Dương Nhân Mục đang ngồi trên bảo tọa, nhìn mẫu thân ở thềm ngự dưới hùng hồn phát biểu, tố cáo những đại thần này đâm thọc. Dần dần, trong mí mắt y có một tia áy náy, cuối cùng lại dần đỏ lên, ẩn chứa những giọt nước mắt trong suốt, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ngay lúc đó, Kim Ve Văn đột nhiên xoay người. Bước lên thềm ngự, từng bước tiến đến trước mặt Dương Nhân Mục, nhìn vào mắt y rồi từ từ nói, con cho là đúng thì nhất định phải làm, đừng lo người khác nói gì. Mẹ vĩnh viễn là chỗ dựa phía sau con. Đến lúc này, nước mắt Dương Nhân Mục cuối cùng cũng tràn mi mà ra, Kim Ve Văn khẽ mỉm cười, đưa tay lau khô nước mắt cho con trai, rồi ôn nhu nói, mẹ đã sống gần 200 năm. Cũng là một lão yêu rồi, cũng nên đi địa phủ một chuyến, xem phụ thân con có tìm tiểu yêu tinh nào không. Dương Nhân Mục nghẹn ngào nhẹ nhàng nói, phụ hoàng chưa chết, người đã thành tiên. Ha ha, trong mắt ta thì đều như nhau. Nói xong câu đó, Kim Ve Văn loạng choạng, thân thể dường như đứng không vững. Dương Nhân Mục vội vàng từ bảo tọa đứng dậy, đỡ lấy mẫu thân. Thế nhưng Kim Ve Văn lại ấn con trai mình trở lại bảo tọa. Hãy làm tốt hoàng đế của con, chuyện khác không cần lo. Sau khi nói xong, Kim Ve Văn liền rời khỏi Kim Loan Bảo Điện. 7 ngày sau, Thái hậu Kim Ve Văn của Đại Tống triều cưỡi Hạc Quy Tiên. Hoàng đế Dương Nhân Mục, đối với cái chết của mẫu thân đau đớn không muốn sống. Y thậm chí yêu cầu tất cả tần phi trong cung phải ngày đêm túc trực bên linh cữu mẫu thân. Hơn nữa, y yêu cầu cả triều văn võ đại thần mỗi ngày đều phải vào cung, chầu trực trước linh cữu Thái hậu. Còn về gia quyến của các đại thần càng không cần nói, trực tiếp bị Dương Nhân Mục triệu vào cung, yêu cầu phải túc trực bên linh cữu trước khi Thái hậu hạ táng. Điều đáng sợ nhất là có một vị lão mẫu của đại thần, chỉ vì tuổi cao, có chút mệt mỏi, lỡ ngáp một cái, liền bị Dương Nhân Mục nhìn thấy. Y cho rằng đây là bất kính với Thái hậu, liền trực tiếp sai người dùng côn đánh chết. Còn về vị đại thần kia, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp hơn, trực tiếp bị biếm đi Hải Nam làm huyện lệnh. Kết quả, vị đại thần này còn chưa đến Hải Nam đã bệnh chết, lần này, cả triều văn võ đại thần cùng gia quyến của họ coi như đã nhìn ra, lúc này không thể có chút sơ suất nào. Nếu không đụng phải xui xẻo của vị hoàng đế này, e rằng tính mạng tài sản cũng khó giữ. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, các đại thần đều run rẩy hầu hạ Dương Nhân Mục, cho đến 77-49 ngày sau, Kim Ve Văn mồ yên mả đẹp, các đại thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói về hồn phách Kim Ve Văn, sau khi rời khỏi thân thể, nàng loạng choạng rời khỏi hoàng cung, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh vàng mịt mờ, không biết phải đi đâu. Đột nhiên, trước mặt kim quang đại phóng, sau đó nàng liền thấy vô số âm binh quỷ tướng, lao về phía này. Kim Ve Văn sửng sốt, phải biết kim quang trước mặt, chính là thứ nàng vô cùng quen thuộc, đó là Phật quang của Phật môn. Thế nhưng Phật quang này sao lại nhập bọn với đám quỷ quái này? Đang lúc nàng suy nghĩ miên man, những âm binh quỷ tướng kia cũng cùng nhau quỳ sụp xuống đất, hướng Kim Ve Văn thi lễ. Sau đó, chút kim quang kia cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Kim Ve Văn, hóa ra là một vị Bồ Tát mang vẻ sầu khổ trên mặt. Vị Bồ Tát kia thấy Kim Ve Văn, cũng vội vàng hành lễ rồi nói, bần tăng phụng mệnh đại đế quân, đến nghênh Tây Vương mẫu quy vị. Kim Ve Văn chau mày, vị Bồ Tát này nói gì vậy? Ta dù có chút tu vi, nhưng làm sao xứng với danh xưng Tây Vương mẫu? Vị hòa thượng kia cười một tiếng, rồi nói, Vương mẫu chẳng lẽ chưa từng nghe nói, một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên sao? Nghe đến lời này, Kim Ve Văn dường như hiểu ra điều gì đó, nàng nhẹ nhàng nói, không ngờ oan gia đó lại có tạo hóa như vậy. Đối với lời oán trách có vẻ như có mà lại như không của Kim Ve Văn, Ly Ác Bồ Tát coi như không nghe thấy. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Ly Ác Bồ Tát, Kim Ve Văn tiến vào tịnh thổ của Ly Ác Bồ Tát. Ngay sau đó, trong vùng tịnh thổ này liền bắt đầu phóng xạ ra hào quang 7 màu, tại tâm điểm của ánh sáng dường như có một thông đạo dẫn đến một nơi tốt đẹp vô hạn. Sau đó là từng tràng tiếng long ngâm, tiếp đó, trong thông đạo liền vọt ra một cỗ xe ngựa do 9 con kim long kéo. Cỗ xe này, chỉ trong chớp mắt đã dừng lại trước mặt Kim Ve Văn và Ly Ác Bồ Tát. Vương mẫu, đại đế quân phái xe kiệu đến, thỉnh vương mẫu mau lên xe, đi hội kiến đại đế. Kim Ve Văn cũng không kinh ngạc, gật đầu một cái, liền lên ngự giá. Tiếp đó, 9 con kim long kia cũng từng trận gầm thét, rồi bay vút lên trời, kéo cỗ ngự giá này, rời khỏi mặt đất, lao vào vầng sáng 7 màu. Đợi đến khi Kim Ve Văn xuyên qua cánh cổng ánh sáng, khôi phục thị lực, nàng phát hiện trước mặt mình là từng mảnh lục địa trôi nổi trong hư không. Xung quanh lục địa là tường vân bao quanh, các loài tiên cầm trong đó phiên phiên nhảy múa, qua lại bay lượn, đồng thời tản ra những tia sáng vàng óng. Cỗ xe ngựa cửu long không dừng lại, mà tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đến một tòa đại lục được nâng lên bởi những đám mây. Cỗ xe ngựa vừa dừng hẳn, Kim Ve Văn liền thấy vô số thần thánh đã chờ sẵn từ lâu trước mắt. Những thần thánh này, ai nấy cũng thần uy lẫy lừng, từng trận uy áp từ họ tỏa ra, đè ép Kim Ve Văn đến mức khó thở. Nghiêm trọng hơn là, Kim Ve Văn cảm thấy mình và những thần thánh trước mắt này căn bản không phải cùng một loại sinh vật. Nàng có thể từ ánh mắt của những thần thánh này thấy được, bề ngoài họ cung kính, nhưng trong mắt lại là từng trận xem thường nàng. Có vẻ như những thần thánh này nghênh đón nàng, không phải vì bản thân nàng quan trọng đến mức nào, mà là vì nể mặt người phía sau. Bất quá, Kim Ve Văn cũng không tức giận, bởi vì nàng cũng cảm thấy, so với những vị thần thánh này, nàng quả thực chẳng là gì, bị người ta coi rẻ cũng là điều bình thường. Đang lúc này, trong cung điện phía xa, vang lên từng tràng tiếng chuông vàng. Tiếp đó, Kim Ve Văn cảm giác mình bị thứ gì đó dẫn dắt, rồi không tự chủ được bay về phía nơi tiếng chuông vàng vang lên. Mà đám thần thánh kia cũng đi theo Kim Ve Văn, bay về phía đó. Chỉ chốc lát sau, họ đã đến trước một đại điện vàng son rực rỡ. Kim Ve Văn thoáng nhìn, phát hiện chính giữa đại điện có một tấm biển, trên đó viết Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này, một người hầu vội vã từ trong điện đi ra, thấy Kim Ve Văn liền vội vàng quỳ xuống thi lễ, sau đó mới lên tiếng, đại đế quân thỉnh nương nương tiến điện nghe phong. Kim Ve Văn gật đầu, liền theo người hầu này tiến vào bảo điện. Khi đi vào bảo điện, nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đang ngồi thẳng ở chính giữa, chính là trượng phu của nàng, Dương Hằng. Thế nhưng nàng lại phát hiện, Dương Hằng lúc này, so với khi ở phàm trần, có rất nhiều điểm khác biệt. Dương Hằng ngồi ở đó tựa như toàn bộ vũ trụ, tinh hoa của trời đất đều hội tụ nơi đó, dường như nhất cử nhất động của hắn đều có thể ảnh hưởng đến vận chuyển của toàn bộ thế giới. Vừa lúc đó, Dương Hằng đang ngồi trên bảo tọa lên tiếng, Kim Ve Văn nghe phong. Kim Ve Văn không dám thất lễ, vội vàng quỳ rạp trên đại điện. Kim Ve Văn là chính thê của trẫm, nay phong làm Tây Vương mẫu, cai quản thiên hạ nữ tiên. Lời Dương Hằng vừa dứt, thiên đạo liền có cảm ứng, ngay lập tức một đạo quy tắc mang theo luồng huyền hoàng khí từ trên trời giáng xuống, nhập vào thân thể Kim Ve Văn. Mà Kim Ve Văn cảm thấy thần hồn mình được huyền hoàng khí nhập vào cơ thể, dần dần ngưng thực lại, sau đó từ hư vô hóa thành có, sinh ra một thân xác. Sau đó, Dương Hằng lại mệnh người hầu bên cạnh, dẫn Kim Ve Văn tiến về giao trì. Kim Ve Văn dù rất muốn cùng trượng phu trò chuyện, nhưng nhìn vô số thần thánh trên đại điện, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh. Điều này khiến nàng biết đây không phải nơi để trò chuyện, vì vậy liền theo người hầu rời khỏi bảo điện. Cứ như vậy, lại qua mấy mươi năm, Dương Nhân Mục ở nhân gian, cuối cùng cũng hết thọ, trở về địa phủ. Bất quá, y lại đến chậm một chút. Hóa ra Dương Vạn An, sau khi trở thành thục vương, vì nhị nha trình độ văn hóa có hạn, lại vô cùng cưng chiều con, khiến y mất đi sự quản thúc. Điều này làm Dương Vạn An căn bản không nghĩ đến việc học tập bí tịch phụ thân Dương Hằng để lại, chỉ muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, vì vậy sớm đã thân thể suy bại, đi tới âm phủ. Nhờ mối quan hệ với Dương Hằng, giờ đây Dương Vạn An đã là một tôn diêm la của âm tào địa phủ. Trong tình huống này, Dương Nhân Mục lại không có vị trí. Cuối cùng vẫn là Kim Ve Văn vô cùng tức giận, mấy lần làm nũng trước mặt Dương Hằng, điều này mới khiến Dương Hằng truyền xuống chỉ ý, từ nay về sau. Âm tào địa phủ do Dương Vạn An chấp trưởng việc chuyển thế, Dương Nhân Mục chấp trưởng việc câu hồn thẩm phán. Đến đây, âm tào địa phủ có hai vị đại đế chân giữ, hơn nữa hai vị đại đế này đều có quyến thuộc, cũng coi như khiến âm tào địa phủ có thể vận chuyển bình thường. Nhị nha tư chất có hạn, dù cố gắng tu luyện, nhưng vẫn không đạt được chính quả, đến năm 98 tuổi cũng mệnh chung quy tây. Bất quá, có Dương Hằng che chở, cuối cùng nhị nha vẫn coi như có một chính quả, trở thành sủng phi trước mặt Dương Hằng. Thế nhưng sự xuất hiện của nhị nha khiến Kim Ve Văn vô cùng tức giận, hai người thường xuyên xung đột. Cuối cùng, Dương Hằng không còn cách nào, chỉ có thể đưa nhị nha ra khỏi thiên đình, để nàng ở trên cung Quảng Hàn. Cứ như vậy, quy luật vận hành của toàn bộ thế giới lại tiến vào một chu trình khác. Hai chu trình này thật vô cùng tương tự, chỉ là không biết thế giới này liệu có giống như Dương Hằng hy vọng, chư thần vĩnh viễn tồn tại tiếp không. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.